Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1541 đều là người mình. Thứ 1541 chương. Tứ phương những cái kia chư đế thời đại cường giả thấy thế nhau nhau sắc mặt khó coi, đi ngươi đại gia quay đầu là bờ, giết. Đám người gầm thét, lại lần nữa ra tay, vây giết mà đến. Tất nhiên chư vị chấp mê bất ngộ như thế, vậy liền để chúng ta tới giải cứu chư vị, trợ giúp các ngươi thoát ly khổ hải a. Vương Đằng bên cạnh, hơn 8.000 tên chư đế thời đại cường giả thần tình nghiêm túc, đồng loạt ra tay, trấn áp hướng những cái kia trùng sát đi lên người. Vương Đằng thừa cơ thi triển độ nhân huyền kinh, trong chốc lát, liền lại có mấy ngàn người bị độ nhân huyền kinh độ, công tử từ bi, chúng ta nguyện ý quy y công tử. Các ngươi, hậu phương còn lại mấy cái bên kia trùng sát đi lên cường giả thấy thế, lập tức nhao nhao kinh dị, đây cũng quá nhanh, mấy ngàn người ngắn ngủi trong chốc lát liền bị độ hóa, hoàn toàn trở thành Vương Đằng trung thành nhất tùy tùng. Quay giáo thẳng hướng bọn hắn, lúc này, Vương Đằng bên cạnh hội tụ nhân số, đã nhiều đến vạn chúng, tăng thêm Vương Đằng bản thân cái kia thực lực cường hãn, quỷ dị khó lường thủ đoạn, còn có Lăng Tiêu Đại Đế, Phi Hồng Đại Đế cùng với Vô Vi Đại Đế ba tôn có thể so với Cổ Chi Đại Đế Đại Đế trấn áp bát phương, Dạ Vô Thường bọn người tiến hành kiềm chế, trận này nguyên bản xem ra không còn huyền niệm đại chiến, đến bây giờ đã cây cân ưu tiên, đại thế sụp đổ, còn sót lại những cái kia chư đế thời đại các cường giả, ai cũng hãi hùng khiếp vía, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Vương Đằng tích lũy sức mạnh càng ngày càng mạnh, trên người uy thế càng ngày càng kinh khủng, độ hóa người cũng càng ngày càng nhiều, tiếp tục như thế, những thứ này chư đế thời đại cổ đại các cường giả, toàn bộ cũng phải có bị độ hóa phong hiểm, phá vây ra ngoài, liên hợp Đông Nguyên vực, thậm chí là khắc vực tất cả cường giả, mới có thể diệt trừ này ma. Có nhân đại rống, muốn đột phá Chu Lỏng trận pháp phong tỏa, cùng với Lăng Tiêu Đại Đế đám người thần thông phong tỏa, thoát đi Đông Lăng Sơn. Đang dây dưa xuống, bọn hắn lo lắng cho mình cũng đem bị Vương Đằng cưỡng ép độ hóa, vừa nghĩ tới chính mình có thể cũng sẽ bị độ hóa, đám người cũng không khỏi phải sợ run cả người, quay đầu xem những cái kia bị độ hóa tồn tại. Từng cái giống như bị tẩy não đồng dạng, đơn giản đáng sợ, giết. Đám người liên thủ xung kích Chu Lỏng phong ấn kết giới, nhưng mà Lăng Tiêu Đại Đế, Phi Hồng Đại Đế cùng với Vô Vi Đại Đế ba người liên thủ, trấn áp càng khôn, muốn xông mở kết giới. Lại không phải chuyện dễ, thừa dịp bọn hắn xung kích phong ấn kết giới, Lăng Tiêu Đại Đế, Phi Hồng Đại Đế cùng với Vô Vi Đại Đế trực tiếp thi triển vô thượng thần thông, một cái tát xuống, trực tiếp trấn áp cầm giữ một đám người lớn, Dạ Vô Thường mấy người cũng tại xuất thủ, kiềm chế đại lượng cao thủ, còn có Vương Đằng độ hóa cái kia vạn chúng cổ đại cường giả. Cũng đều giống như là thủy triều phóng tới tứ phương, ngăn cản những cường giả kia xung kích phong tỏa, phổ độ vô lượng. Vương Đằng thấy thế, cũng không chậm trễ, trực tiếp sử dụng bảo tháp lưu ly, hắn giờ phút này, bên cạnh ngưng tụ sức mạnh quá to lớn, vì thế so với Lăng Tiêu Đại Đế bọn người còn kinh khủng hơn nhiều lắm, tại như thế lực lượng hùng hùng gia trì, Vương Đằng sinh sinh kích phát ra bảo tháp lưu ly toàn bộ uy năng, lúc này, bảo tháp lưu ly không ngừng phóng đại. Đè ép hư không, kim quang sáng lạn, giống như một khỏa mặt trời màu vàng, hoành không chiếu rọi bát phương, ở trong, vô số Phật đà bay ra. Sinh động như thật, phù văn màu vàng phun trào, Phật quang chiếu rọi tứ phương, cơ hồ bao phủ toàn bộ hư không chiến trường, toàn bộ đều cho ta độ hóa. Vương Đằng lớn quát, hai tay không ngừng niết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thổ lộ ra từng cái tối tăm khó hiểu âm tiết, hắn toàn thân kim quang hừng hực, sau lưng vậy mà xuất hiện một tôn màu vàng đại Phật, một mặt từ bi, cứu vớt thương sinh thoát ly khổ hải, phổ độ thiên hạ, hắn quanh thân ngưng tụ sức mạnh điên cuồng phun trào, chẳng những tiêu hao lại không ngừng một lần nữa ngưng kết, gia trì độ nhân huyền kinh, đem hắn lực ảnh hưởng tăng lên tới cực hạn, tại kim quang kia chiếu rọi xuống, không ít người nhao nhao la hoảng lên, lăn đi, Vương Đằng, ngươi mơ tưởng độ hóa ta, ta liền là chết, bây giờ lập tức tự sát, cũng sẽ không bị ngươi độ hóa, tuyệt không quy y. Công tử từ bi, đa tạ công tử khuyên bảo dẫn độ, ta nguyện quy y công tử. Một số người bị màu vàng ánh sáng chiếu rọi, cảm thấy tinh thần đụng phải xung kích, đầy trong đầu cũng là ông Phật âm, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, chửi ầm lên, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị cái kia cường đại Phật lực cưỡng ép độ hóa, triệt để quy y, tiếng chửi rủa dần dần bớt đi, một đám lại một đám chư đế thời đại cường giả, bị Vương Đằng lấy độ nhân huyền kinh cưỡng ép độ hóa, một vạn người, hai vạn người, hơn nửa canh giờ sau, chiến đấu triệt để lắng lại, tại chỗ hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả, trên thân toàn bộ đều kim quang lập lòe, tất cả mọi người đều một mặt hiền hòa, một mặt thành kính, bị thưa thất độ hóa, công tử có hảo thiên chi đức, chúng ta lần này cùng đè Đông Lăng Sơn, thực sự không phải, may mắn công tử khuyên bảo dẫn độ, bằng không ủ thành đại họa, tội nghiệp quấn thân. Vô số chư đế thời đại cường giả nhao nhao mở miệng nói, nơi xa, những cái kia lúc trước ra khỏi Đông Lăng Sơn sở gia cường giả, thấy cảnh này, ai cũng hãi hùng khiếp vía, kẻ này thủ đoạn thật là lợi hại. Sở gia những cường giả kia toàn bộ đều mí mắt cuồng loạn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bọn hắn trước đây còn cảm thấy, Vương Đằng đem bọn hắn sở gia bảo khố còn cho bọn hắn, là bởi vì sợ hãi, cho nên chịu thua, thậm chí là muốn lôi kéo bọn hắn đối địch, nhưng hiện tại xem ra, là bọn hắn suy nghĩ nhiều, hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả, đều bị hắn hết thảy độ hóa, còn kém bọn hắn sở gia cái này mấy trăm hơn ngàn người sao, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, Đông Lăng Sơn Vương Đằng. Kẻ này tuyệt đối không thể sẽ cùng là địch. Đi đi đi, đi mau, nơi đây không nên ở lâu, mau trở lại Đông Nguyên Vực. Sở gia một đám cường giả tiền bối nhau nhau sợ hãi. Không dám ở lâu, kết thúc chiến đấu đi qua, lập tức thối lui về phía xa, không còn dám lưu lại quan sát, lo lắng Vương Đằng dứt khoát đem bọn hắn cũng cho cùng nhau độ hóa, cùng Uyên Minh tên kia, cũng bị độ hóa. Sở Giang Thần có chút ngẩn người, bị sở gia cường giả kéo lấy liền đi, đi tới nơi xa, lại có không thiếu các vực khác chư đế thời đại cường giả chạy đến, nguyên lai là sở gia các vị đạo hữu, chư vị cớ gì như vậy thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Các vực khác chạy tới thế lực không nhiều, liền lẻ tẻ mấy cái thế lực, sau khi nhận được tin tức trước tiên thông quan truyền tống trận pháp truyền đến Đông Hoang, sau đó liền ngựa không dừng vó, hướng về Đông Lăng Sơn phương hướng chạy đến, chỉ sợ tới chậm, tài nguyên bảo tàng đều bị Đông Hoang các phương thế lực chia ăn không còn một mống, sở gia đám người nhao nhao vùi đầu phi nhanh, chỉ muốn mau chóng chạy về Đông Nguyên Vực. Lần này Vương Đằng độ hóa hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả, trong đó chuẩn đế đỉnh phong lão bối thiên kiêu đều có 8-90 tôn, của lực lượng này, đủ để khiến hắn xưng tôn thần hoang đại lục. Các vị đạo hữu, các ngươi không phải đi Đông Lăng Sơn cướp đoạt tài nguyên bảo tàng sao, như thế nào như vậy vội vàng trở về Đông Nguyên Vực? Gặp sở gia đám người không cùng đáp lại, mấy cái này ngoại vực thế lực cường giả nhíu mày, lên tiếng lần nữa hỏi thăm, ta sở gia bảo khố đã truy hồi, chớ cản đường. Sở gia đại trưởng lão thấp quát một tiếng, mang theo sở gia một đoàn người hỏa tốc rời đi, mà mấy cái kia ngoại vực thế lực một đám cường giả. Nghe vậy lập tức nhao nhao ánh mắt một thịnh, sở gia, đã đoạt về bảo khố, đây có phải hay không mang ý nghĩa, Đông Lăng Sơn đã bị đánh hạ tới, không kịp nghĩ nhiều, đám người nhao nhao nhìn nhau, nhanh đi Đông Lăng Sơn. Bọn hắn lo lắng đi trễ, Đông Lăng Sơn tài nguyên bảo tàng, liền bị chia ăn không còn, chương 1542 đều có. Thứ 1542 chương. Những thứ này khác vượt tới cường giả không tiếp tục để ý sở gia đám người, cấp tốc chạy tới Đông Lăng Sơn, trong đó, Trung Châu Ngũ Hành Giáo càng hăng hái, coi như bọn hắn thật sự đặt xuống Đông Lăng Sơn, thuộc về ta Ngũ Hành Giáo bảo khố, cũng phải đuổi trở về. Ngũ Hành Giáo cường giả tiền bối ánh mắt lấp lóe, thượng cổ sở gia đám người quay đầu, nhìn thấy Ngũ Hành Giáo chờ các phương thế lực lòng như lửa đốt chạy tới Đông Lăng Sơn, không khỏi lắc đầu, thực sự là đuổi tới đi đầu thai, bọn gia hỏa này, xong. Đông Lăng Sơn tiền, Vương Đằng một đoàn người còn chưa hoàn toàn trở về trong núi, bây giờ, Vương Đằng dừng lại ở mảnh này lắng xuống chiến đấu hư không bên trong chiến trường, cẩn thận cảm thụ được trong chiến trường sức mạnh phun trào, cảm ngộ sức mạnh rung động, vạn vật hô hấp pháp kéo dài vận chuyển, từng lớp lực lượng cường đại phun trào, hắn đang nổi lên, dự định thừa cơ đột phá chuẩn đế cảnh giới, hắn có dự cảm, chính mình lần này tấn thăng chuẩn đế cảnh giới, chắc chắn sẽ dẫn phát cực kỳ đáng sợ đại kiếp. Trước đây chỉ là tấn thăng chí thánh cảnh giới mà thôi, liền đã dẫn phát nhỏ đến tôn kiếp, tấn thăng chuẩn đế, chắc chắn sẽ càng khủng bố hơn. Mặc dù bây giờ, hắn nội tình đã vô cùng hùng hậu, coi như thật sự dẫn phát đáng sợ hơn đại kiếp, cũng có rất lớn hy vọng có thể trải qua, nhưng vạn sự vẫn cẩn thận một điểm hảo. Bây giờ chư đế thời đại cường giả quy mô quay về, khiến cho bây giờ thần hoang đại lục, thiên địa hoàn cảnh đã bắt đầu phát sinh biến hóa, trong hư không thiên địa quy tắc trật tự đang không ngừng tăng cường, Đến lúc đó bộc phát kiếp nạn, chỉ sợ cũng phải càng đáng sợ. Cho nên bây giờ, đại chiến vẫn bình tĩnh, nhưng hắn vẫn cũng không tán đi ngưng tụ những lực lượng này, dự định lợi dụng những lực lượng này hộ đạo tự thân. Ngay tại hắn hạ quyết tâm, dự định thừa cơ xung kích chuẩn đế cảnh giới thời điểm, nơi xa bỗng nhiên lại có một cổ khí tức cường đại mãnh liệt mà đến, ánh mắt mọi người bắn nhanh mà đi, thì thấy nơi xa thần hà hừng hực. Một cổ khí tức cường đại, ép tới hư không diệt vong, khí thế hùng hổ đi mà đến, vẫn còn có người tới. Vương Đằng lông mày nhíu lại, là khác vực thế lực. Lăng Tiêu đại đế mở miệng nói ra, cười cười nói, chắc là biết được Đông Lăng Sơn các phương thế lực động tác, cho nên chạy đến muốn kiếm một chén canh. Vương Đằng nghe vậy cũng cười cười, đáng tiếc, các vực khác lần này tới thế lực thiếu một chút, chỉ là 5-3 ngàn người, đối với chúng ta thực lực bây giờ mở rộng, sẽ không rất rõ ràng a. Đám người nghe vậy đều không khỏi nhìn nhau, nhìn không được cười lên, công tử thật là uổng cho ngươi. Thậm chí ngay cả độ nhân huyền kinh bực này Phật môn vô thượng đại thuật đều có thể luyện thành. Cố Thanh Phong nhãn con ngươi hơi hơi tỏa sáng, tận dụng mọi thứ chụp cái mông ngựa nói, nơi xa, Đông Nguyên vực vậy mà tới nhiều người như vậy. Mau qua tới. Ngũ hành giáo các ngoại vực thế lực cường giả nhìn xem Đông Lăng Sơn tiền, cái kia hội tụ hơn 10 vạn người, nhao nhao trong lòng cả kinh, hưu hưu hưu. Đám người cấp tốc xông lên phía trước, người vì đến mà âm thanh tới trước, ngũ hành giáo cường giả tiền bối lên tiếng quát to, Đông Lăng Sơn Vương Đằng, cùng ta ngũ hành giáo cũng có ân oán, đoạt ta ngũ hành giáo bảo khố, trấn áp ta ngũ hành giáo cổ thánh tử, Đông Lăng Sơn cơ duyên tạo hóa, ta ngũ hành giáo cũng làm kiếm một chén canh. Hắn rất gấp, bởi vì tới hơi trễ một chút, tiếng đánh Đông Lăng Sơn thời điểm không thể ra sức, tăng thêm bây giờ hội tụ tại Đông Lăng Sơn Đông Nguyên vực cường giả nhiều lắm. Đông Lăng Sơn tiền, đang vuốt mông ngựa Cố Thanh nghe phong phanh lời lập tức sắc mặt cứng đờ, cmn, tới lại là hắn ngũ hành giáo người. Vương Đằng nghe tiếng lại là cười ha ha một tiếng, phất phất tay, cái kia hơn 10 vạn chư đế thời đại cường giả tách ra một con đường tới, Vương Đằng đạp vào tiến đến, một mặt nhiệt tình đón lấy ngũ hành giáo mấy lớn ngoại vực thế lực cường giả, nói, chư vị đường xa mà đến, tự nhiên là hẳn là kiếm một chén canh. Ngươi là Vương Đằng, ngươi lại còn sống sót. Ngũ hành giáo mấy thế lực lớn cường giả trong nháy mắt hàng lâm xuống, nhìn thấy chủ động ra đón Vương Đằng, một mắt nhận ra hắn, không khỏi hơi hơi giật mình. Đông Nguyên vực các phương thế lực đặt xuống Đông Lăng Sơn, vậy mà không có giết Vương Đằng, hắn nhưng là biết rõ, Đông Nguyên vực các phương thế lực cùng Vương Đằng ân oán giữa rối rắm thế nhưng là không cạn, những người này, cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn, mà đang khi hắn nhóm trầm tư lúc, Vương Đằng đưa tay vung lên, 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả, lập tức dâng lên, đem ngũ hành giáo mấy cái ngoại vực thế lực cường giả bao bọc vây quanh, lần này ngũ hành giáo chúng người nhất thời nhao nhao nheo mắt, cảm giác có chút không thích hợp. Vì tình huống, chư vị, các ngươi tới đến có chút trễ, Đông Nguyên vực các phương thế lực, bây giờ cũng đã hưởng thụ cơ duyên to lớn tạo hóa, bất quá không có quan hệ, nể tình các ngươi không tiếc khóa vực, đường xa mà đến, cơ duyên này tạo hóa, ta nói cái gì cũng muốn tặng cho các ngươi, cam đoan không để các ngươi đến không cái này một lần. Vương Đằng cười ha hả nói, lập tức vung tay lên, tới nha, đem bọn hắn đều cho ta trấn áp. Cái kia hơn 10 vạn tên bị Vương Đằng độ hóa chư đế thời đại cường giả, lập tức nhao nhao đáp dạ một tiếng, sau đó không chậm trễ chút nào ra tay, thi triển đủ loại cường đại thần thông, tế ra đủ loại pháp bảo cường đại, hướng thẳng đến ngũ hành giáo các cái khác các vực cường giả trấn áp xuống. Ngũ hành giáo các cái khác các vực cường giả lập tức một mặt mộng bức, đồng thời sợ hãi không thôi, vì tình huống, Vương Đằng vậy mà tại mệnh lệnh những thứ này chư đế thời đại cường giả trấn áp bọn hắn. Hơn nữa, những người này vậy mà thật sự nghe theo hắn hiệu lệnh, hướng bọn hắn ra tay, dừng tay. Chờ đã, Thiên Huyền môn các vị đạo hữu, các ngươi muốn làm gì? Sau một khắc, đám người phản ứng lại, nhao nhao kinh dị, hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả, đồng thời ra tay đối bọn hắn tiến hành trấn áp, ai đây chống đỡ được, ngũ hành giáo mấy khẩn trương vội vàng chạy tới thế lực, còn không có biết rõ ràng tình huống, liền bị liên hợp trấn áp, các vị đạo hữu, các ngươi mê muội. Vậy mà tham niệm công tử tài nguyên bảo tàng, thực sự tội lỗi, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, quy y công tử, mới có thể trải qua bể khổ. Tứ phương cường giả nhao nhao dáng vẻ trang nghiêm, một mặt thành tín khuyến cáo đạo, nghe được tứ phương cường giả mà nói, ngũ hành giáo mấy thế lực lớn cường giả trên trán toàn bộ đều hiện lên ra mấy cái dấu chấm hỏi, bọn hắn nghe được cái gì, công tử, những người này, vậy mà toàn bộ đều hô Vương Đằng công tử. Hơn nữa, từng cái một mặt thành tín khuyến cáo bọn hắn quy y Vương Đằng là gì tình huống. Những người này, không phải tới tiến đánh Đông Lăng Sơn, cướp đoạt Vương Đằng trên người cơ duyên bảo tàng sao? Như thế nào toàn bộ đều thành Vương Đằng tùy tùng? Vương Đằng, ngươi! Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Ngũ hành giáo những thứ này cường giả tiền bối rất bất an, bị cái này hơn 10 vạn tên cường giả liên thủ trấn áp gắt gao, không thể động đậy, cũng không làm cái gì, chính là ban cho bọn hắn một hồi cơ duyên, trợ giúp bọn hắn thoát ly phàm trần buồn rầu, vượt qua bể khổ thôi. Vương Đằng khẽ mỉm cười nói, các ngươi mới vừa nói cũng muốn kiếm một chén canh, đều thoải mái tinh thần, các ngươi một cái đều chạy không thoát, trận này cơ duyên, các ngươi đều có phần. Chương 1543 tấn thăng chuẩn đế. Thứ 1543 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, ngũ hành giáo mấy lớn ngoại vực chạy tới thế lực cường giả, lập tức nhao nhao kinh dị, ngươi muốn làm cái gì? Cơ duyên gì tạo hóa, chúng ta từ bỏ. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ không rõ, cái này hơn 10 vạn tên đông nguyên vực các phương thế lực cổ đại cường giả, vì cái gì đột nhiên thần phục Vương Đằng. Nhưng mà bọn hắn đều cảm giác được không ổn, bây giờ toàn bộ đều kinh hãi run rẩy, vô cùng bất an, muốn hay không nhưng không phải do các ngươi. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp thi triển độ nhân huyền kinh, chỉ một lát công phu, liền đem bọn hắn hết thảy độ hóa, giải quyết những thứ này ngoại vực chạy tới mấy thế lực lớn chư đế thời đại cường giả sau, Vương Đằng liền không ở trì hoãn, bắt đầu xung kích chuẩn đế cảnh giới, một cổ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Từ trong cơ thể của Vương Đằng tản ra, thể nội pháp lực hải kịch liệt cuồn cuộn, vậy mà hiển hóa dị tượng, phát ra tiếng vang, thật hùng hồn pháp lực, thật sâu dày nội tình, công tử nếu là thật trùng kích vào chuẩn đế cảnh giới, đến lúc đó dẫn dắt đi ra ngoài chuẩn đế đại kiếp, sợ rằng sẽ vô cùng hung hiểm. Lăng Tiêu đại đế bọn người nhao nhao ánh mắt lấp lóe, trong mắt mang theo vài phần lo nghĩ, không cần phải lo lắng, lấy công tử bây giờ thủ đoạn, liền xem như đối mặt chân chính chí tôn đại kiếp. Chỉ sợ đều khó mà uy hiếp được hắn, bây giờ chỉ là tấn thăng chuẩn đế mà thôi, nhất định có thể bình yên trải qua. Diệp Thiên Trọng bọn người lại là rất bình tĩnh, đối với Vương Đằng có 10 phần lòng tin, trong cơ thể của Vương Đằng, từng lớp lực lượng cường đại không ngừng mãnh liệt. Vài ngày sau, trong cơ thể đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cuối cùng đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đánh nát gông xiềng, bước vào chuẩn đế cảnh giới, ầm ầm. Trong nháy mắt, trong hư không dị tượng phân dũng, đủ loại đáng sợ cảnh tượng hiện lên, thậm chí có thiên hoa loạn trụy, tù và tấu vang dội, có khác tử khí ngang dọc trăm vạn dặm, chấn động toàn bộ cực đông chi địa, thiên hoa loạn trụy, thiên đạo tù và tấu nhạc, tử khí ngang dọc trăm vạn dặm, thật là khí phái dị tượng. Dị tượng bực này, so với năm đó ta tấn thăng đại đế cảnh giới lúc đưa tới cảnh tượng còn muốn hùng vĩ. Lăng Tiêu đại đế thở sâu, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm cái kia một vài bức kinh người dị tượng. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động, thổn thức không thôi, công tử chỉ là tấn thăng chuẩn đế mà thôi, vậy mà liền đã dẫn phát như thế dị tượng, chỉ sợ chờ một lúc chuẩn đế đại kiếp, quả thật muốn sánh ngang chân chính chí tôn cướp. Lăng Tiêu đại đế tâm thần rung động, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng thêm hừng hực, tứ phương, linh cơ điên tuôn ra, một cổ đậm đà thiên địa linh khí, điên cuồng tràn vào Vương Đằng trong thân thể, bổ khuyết pháp lực của hắn hải, nhưng bây giờ... Vương Đằng tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới, cần thiết bổ khuyết sức mạnh thực sự quá bàn bạc, tứ phương thiên địa linh cơ đều không đủ hắn thôn phệ, hắn dứt khoát lấy ra số lớn thần tinh, mượn nhờ những thứ này thần tinh, bổ khuyết pháp lực hải, củng cố tu vi, thậm chí là mượn nhờ những thứ này đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện, xung kích cảnh giới cao hơn, thái cổ thần ma quyết cường đại, tăng thêm thao thiết phân thân thôn phệ đặc tính, khiến cho Vương Đằng hấp thu luyện hóa những thứ này thần tinh tốc độ nhanh kinh người. Từng đống thần tinh chồng chất thành núi, bây giờ toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực, phun ra một cổ đậm đà sức mạnh tinh hoa, đem Vương Đằng trực tiếp bao phủ trong đó, lực lượng vô tận tinh hoa, liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, hắn nội tình quá hùng hậu, tấn thăng chuẩn đế cảnh giới sau. Mở ra tới pháp lực hải đơn giản bát ngát dọa người, so với những thứ khác chuẩn đế, bao la không chỉ gấp mấy lần, cực đông chi địa, vô số thế lực kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía đông lăng núi phương hướng. Trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, thật là cường đại thiên địa dị tượng, Đông Lăng trong núi lại có nhân chứng đạo thành đế sao. Không chỉ là bọn hắn, còn có vội vàng chạy về Đông Nguyên vực thượng cổ sở gia những cái kia cổ đại cường giả, cũng đều chú ý tới sau lưng Đông Lăng núi phương hướng bộc phát kinh người dị tượng, cũng cảm thấy nhao nhao con ngươi rung động, nhao nhao hít sâu một hơi, Đông Lăng trong núi, lại có nhân chứng đạo xưng đế. Là ai? Trong lòng mọi người nhao nhao sinh ra ý nghĩ như vậy, bởi vì cái này dị tượng, thực sự quá cường đại, lực ảnh hưởng quá lớn. Tử khí hoành quán trăm vạn dặm, ngoại trừ là có người chứng đạo xưng đế, còn có cái gì có thể dẫn phát mạnh mẽ như vậy dị tượng, ai cũng sẽ không nghĩ tới, dẫn phát dị tượng như thế, bất quá là Vương Đằng bước vào chuẩn đế cảnh giới dẫn dắt mà thôi. Đông Nguyên vực cũng có vô số cường giả, cảm ứng được cực đông chi địa cái kia sáng lạn dị tượng, ánh mắt chú ý tới cái kia chiếu rọi cực đông chi địa phương viên ước chừng trăm vạn dặm tử khí, nhao nhao động dung, lại có người ở thời điểm này chứng đạo xưng đế, là ai? Không ít người kinh nghi, mà theo từng mảnh vừa dày vừa nặng kiếp vân ngưng kết, trầm muộn kiếp nạn khí tức phun trào, đám người càng thêm xác nhận trong lòng phỏng đoán, thật sự có người tại chứng đạo xưng đế, bởi vì, cái này kiếp vân quá nồng hậu, còn có cái kia cổ kiếp nạn khí tức, vẻn vẹn tản mát ra một tia, liền nặng nề đè nén làm cho người ngạt thở, ngoại trừ chí tôn đại kiếp, còn có cái gì dạng kiếp, mới có thể cường hãn đến nước này, Đông Lăng trong núi. Lăng Tiêu đại đế bọn người nhìn xem cái kia cấp tốc ngưng tụ vừa dày vừa nặng kiếp vân, không khỏi nhao nhao mí mắt nhảy lên, trong lòng cảm thấy không hiểu hồi hộp, Diệp Thiên Trọng chỉ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, nuốt ngụm nước miếng, nói đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc đại kiếp, có phần cũng quá đáng sợ. Như thế nào cùng chúng ta phía trước đưa tới chuẩn đế đại kiếp, không tại trên một cái cấp độ. Hắn cảm thấy cực độ kiềm chế, cái kia kiếp nạn khí tức, ép tới hắn có chút không thở nổi. Phải biết, bây giờ Diệp Thiên Trọng bọn người tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới sau, đã hoàn toàn kế thừa cái bóng sinh linh đám người đạo và pháp, còn tìm hiểu một tia vạn vật hô hấp pháp ảo diệu, thực lực nội tình, cũng là cực kỳ thâm hậu. Kết quả bây giờ, chỉ là cái kia một tia rủ xuống tới kiếp nạn khí tức, liền ép tới hắn có chút thở không nổi, có thể tưởng tượng được, trận này đại kiếp rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, Diệp Thiên Trọng còn như vậy, Đông Lăng trong núi còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cùng đệ tử. Càng thêm không chịu nổi, cũng may có bóng dáng kiếm khách trước đây đánh ra đạo kia màu trắng quang thác nước, che chở đê không lĩnh vực, cái kia kiếp nạn khí tức mặc dù trầm trọng, nhưng cũng khó mà đột phá cái bóng kiếm khách đánh rớt xuống quang thác nước phong tỏa, cũng chính là có cái bóng kiếm khách che chở, cho nên Vương Đằng mới buông tay buông chân, dự định trực tiếp ở mảnh này hư không chiến trường xung kích chuẩn đế cảnh giới, cùng với độ kiếp, liền ngươi còn nghĩ cùng công tử đánh đồng. Dạ Vô Thường nghe được Diệp Thiên Trọng thoại, lường Diệp Thiên Trọng một mắt, không chút khách khí đã kích đạo. Diệp Thiên Trọng khóe miệng giật một cái, một mặt u oán nhìn về phía Dạ Vô Thường, đồ chó hoang vô thường, vô nghĩa. Đông Lăng Sơn chủ phong, quái thạch trong vùng, cũng có thần niệm phun trào, chỉ là thế gian giới chuẩn đế kiếp mà thôi, vậy mà liền trêu chọc ra bực này đáng sợ kiếp nạn, tiểu tử này tiềm lực có phần cũng quá đáng sợ, cái này là ngay cả thiên đạo quy tắc đều đối hắn cảm thấy kiên kỵ sao? Một hình bóng sinh linh chửi bậy. Nói nhảm, tiểu tử này tiềm lực nếu là không mạnh, có thể bị lão đại vừa ý. Một cái khác cái bóng sinh linh mở miệng nói, chương 1544 chuẩn đế đại kiếp. Thứ 1544 chương. Chuẩn đế kiếp sao? Vương Đằng thiêu đốt số lớn thần tinh, đem thể nội pháp lực hải cấp tốc xung doanh, thậm chí vượt qua chuẩn đế sơ kỳ, đem tu vi đẩy đều trực tiếp đẩy vào chuẩn đế trung kỳ, lúc này mới ngừng lại, tại quanh người hắn. Cái này toàn bộ hư không bên trong chiến trường, cái kia lúc trước đại chiến lưu lại sức mạnh tất cả đều không tán, bị hắn lấy vạn vật hô hấp pháp ngưng kết ở bên người, dự định lợi dụng những lực lượng này, trợ giúp chính mình độ kiếp, mặc dù, coi như không có cổ này ngoại lực. Hắn cũng có chắc chắn có thể trải qua chuẩn đế đại kiếp, nhưng có cổ lực lượng này gia trì, độ kiếp chắc chắn liền sẽ lớn hơn một chút, độ kiếp cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm, hắn giờ phút này, tấn thăng đến chuẩn đế trung kỳ sau. Cả người khí tức cường thịnh vô cùng, lại thêm trong hư không những cái kia ngưng tụ không tan lực lượng cường đại, gia trì ở thân, càng là so với Lăng Tiêu đại đế bọn người khủng bố hơn nhiều lắm, thật mạnh uy thế, lấy công tử bây giờ nội tình, chỉ sợ chúng ta bây giờ đều chưa hẳn là công tử đối thủ. Lăng Tiêu đại đế cảm thán nói, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ, Vương Đằng bây giờ chỉ là tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới mà thôi. Vậy mà liền để cho hắn cảm thấy một cổ áp lực cực lớn, nội tình này, thực sự quá hùng hậu, hắn không dám tưởng tượng, nếu là Vương Đằng tương lai chứng đạo xưng đế, lại nên cường đại đến mức nào, kiếp vân không ngừng hội tụ, nhưng cuối cùng, kiếp vân kia phạm vi cũng đang không ngừng thu nhỏ, giống như là tại độ cao áp suất, phạm vi thu nhỏ, nhưng mà mật độ lại là càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dày rộng, tản mát ra đại kiếp khí tức, càng thêm nặng nề, kiềm chế, đây là Chí Tôn Hoàng Kiếp. Cuối cùng, khi cái kia vô tận kiếp vân ngưng kết, áp súc cùng một chỗ sau, một thân ảnh mờ ảo, từ kiếp vân kia phía trên thoáng một cái đã qua, khiến cho Lăng Tiêu Đại Đế nhịn không được lên tiếng kinh hô, nhìn xem bầu trời cái kia vừa dày vừa nặng kiếp vân, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, công tử tấn thăng chuẩn đế, vậy mà đã dẫn phát Chí Tôn Hoàng Kiếp. Lăng Tiêu Đại Đế rung động, Chí Tôn Hoàng Kiếp, đây là vô song yêu nghiệt, chứng đạo xưng đế thời điểm mới có thể phát động kinh khủng kiếp nạn, hơn nữa, vẫn là cao cấp nhất Chí Tôn Kiếp, mà giờ khắc này, Vương Đằng bất quá là tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới mà thôi, còn căn bản chưa từng chứng đạo, vậy mà liền đã dẫn phát bực này đáng sợ đại kiếp, cái này làm sao không để cho hắn rung động, cái gì? Công tử vậy mà thật sự đã dẫn phát Chí Tôn Kiếp, vẫn là Chí Tôn Hoàng Kiếp. Diệp Thiên Trọng cũng há to miệng, bọn hắn đã sớm ngờ tới, Vương Đằng lần này đưa tới đại kiếp, hơn phân nửa không đơn giản, chỉ là cái này tiêu tán đi ra ngoài một tia kiếp nạn khí tức mà thôi, liền kiềm chế vô cùng, không nghĩ tới lại là trực tiếp đã dẫn phát Chí Tôn đại kiếp, vẫn là Chí Tôn đại kiếp bên trong hoàng phẩm đại kiếp, công tử bây giờ liền đã dẫn phát Chí Tôn hoàng kiếp, đến lúc đó thật sự chứng đạo thành đế, lại nên dẫn phát dạng gì kiếp nạn. Đám người nhịn không được cứng họng, Chí Tôn hoàng kiếp. Đông Lăng trong núi, cái bóng kiếm khách thấp giọng thì thào, đây là chứng đạo kiếp, bất quá bây giờ hắn chỉ là tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới mà thôi, làm sao lại dẫn phát dạng này chứng đạo kiếp. Có bóng dáng sinh linh há hốc mồm, cũng cảm thấy có chút giật mình, bởi vì cái kia môn pháp. Cái bóng kiếm khách bình thản nói, hắn tu luyện môn kia vô địch pháp, nắm giữ một cái trong đó cường đại thủ đoạn, hơn nữa thành tựu chuẩn đế, đại kiếp ngưng kết lúc, vẫn tại yên lặng vận chuyển cái kia môn pháp, lệnh cổ lực lượng kia vẫn như cũ vờn quanh tại thân, ngưng tụ không tan, bị nghĩ lầm là muốn chứng đạo, cho nên mới hạ xuống dạng này chứng đạo kiếp. Cái bóng kiếm khách đối với cái này tự hồ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bình tĩnh nói, bốn phía còn lại mấy cái bên kia quái thạch bên trong cái bóng sinh linh đều không khỏi mở to hai mắt nhìn, dạng này cũng được. Chủ yếu vẫn là cái kia môn pháp quá yêu nghiệt, sự hiện hữu của nó, vốn cũng không bị thiên đạo dung thân. Cái bóng kiếm khách lại bổ sung, nhìn ngồi xếp bằng hư không Vương Đằng thân ảnh, ánh mắt hơi hơi chớp động, vạn vật hô hấp pháp, đây là một môn vô địch chân chính pháp A, dù cho vẫn luôn không từng chân chính hoàn thiện, vẫn như cũ có thể vô địch thế gian, một thế này, cái này môn pháp, có hy vọng triệt để hoàn thiện sao, mà hư không trong chiến trường, Vương Đằng tay áo vất một cái, đem còn sót lại một chút thần tinh thu vào, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu phong phú vô cùng kiếp vân, cái kia ở trong thỉnh thoảng có bóng người lắc lư, cũng không phải là thật là người, mà là chớp giật hình người, cực đông chi địa, cùng với đông hoang đông nguyên vực, vô số thế lực, vô số tu sĩ, vô số cường giả, đều bị Vương Đằng đưa tới trận này Chí Tôn Hoàng Kiếp sở kinh động, nhao nhao bắn ra ánh mắt nhìn tới, mặc dù đông nguyên vực khoảng cách Đông Lăng núi cách nhau rất xa, cái kia các phương thế lực cường giả, cũng không thể nhìn trộm đến tình huống bên này, thế nhưng là có thể nhìn đến Đông Lăng trên núi khoảng không bức xạ ra cảnh tượng, bởi vì, cảnh tượng này thực sự quá cường liệt, dị tượng phóng xạ phạm vi càng lúc càng rộng, từ trước đây trăm vạn dặm, diễn sinh đến mấy trăm vạn dặm, như thế thịnh đại dị tượng, nghĩ không bị người chú ý cũng khó khăn, răng rắc. Cuối cùng, quẩn nhưỡng sau một hồi, trận này đại kiếp cuối cùng chính thức bắt đầu, một đạo thiểm điện, từ cái này vừa dày vừa nặng kiếp vân bên trong hiện lên, màu bạc ánh chớp, chiếu sáng toàn bộ thiên khung, đem Vương Đằng thân ảnh, đều hình chiếu đến vô biên hư không, ở xa đông nguyên vực những cường giả kia, cũng đều chú ý tới đạo kia thả vào trong hư không cực lớn hình ảnh, nhưng lại không cách nào thấy rõ cụ thể hình dung, một đạo thiểm điện đáp xuống, hướng về Vương Đằng đánh tới, khi tới gần Vương Đằng, đạo thiểm điện kia đột nhiên biến hóa, hóa thành hình người, hắn đưa tay chộp một cái, một cây sắc bén lôi mâu xuất hiện ở tại trong tay, đây là... Đây không phải Sở Hoàng sao? Đại kiếp bên ngoài, ngắm nhìn Đông Lăng núi đám người, Diệp Thiên Trọng bọn người nhìn xem cái kia đạo thứ nhất lao xuống lôi đình hóa thành thân ảnh, không khỏi nhao nhao sững sờ, nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Đại Đế, đạo thân ảnh kia trên thân, lại còn mang theo vài phần Sở Hoàng khí tức, tính cả cái kia cán lôi mâu, đều cùng Lăng Tiêu Đại Đế chấp chưởng Chí Tôn nói khí diệt thế lôi pháp một dạng, Lăng Tiêu Đại Đế cũng thần sắc ngưng trọng, mở miệng nói, cái này Chí Tôn Hoàng Kiếp, dung hợp năm đó ta chứng đạo khi độ kiếp, bị thiên địa in dấu xuống tới một đạo khí tức lạc ấn, lại còn bảo lưu lại năm đó ta đại bộ phận chiến lực. Trừ ta ra, tiếp xuống mỗi một trọng lôi kiếp, chỉ sợ đều sẽ có năm đó đại đế lưu lại khí tức lạc ấn xuất hiện, mặc dù chỉ là khí tức lạc ấn, nhưng mà dung hợp đại kiếp sau, cũng sẽ có được đại đế năm đó cực lớn bộ phận sức mạnh. Năm đó chứng đạo xưng đế đại đế càng mạnh, dung hợp hắn khí tức lạc ấn lôi kiếp, uy lực lại càng kinh khủng. Nhưng mà còn không đợi Lăng Tiêu đại đế tiếng nói rơi xuống, đối mặt đạo kia dung hợp Lăng Tiêu đại đế trước kia chứng đạo lúc lưu lại khí tức lạc ấn hình người sấm sét tập sát, Vương Đằng đưa tay chính là một cái tát rút tới, yếu như vậy lôi đình, cũng muốn trấn áp ta, đến cho ta cù lét sao. 3. Một cái cực lớn chưởng ấn bay ra, đơn giản thô bạo, trực tiếp quất vào đạo kia huyễn hóa thành Lăng Tiêu đại đế hình người sấm sét trên thân, tại chỗ đem hắn một cái tát quất nổ tung. Lăng Tiêu đại đế nhìn đều một màn này, lập tức khóe miệng giật một cái, trong miệng lời nói im bặt mà dừng. Bên cạnh Diệp Thiên Trọng sờ lên cầm nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói, Sở Hoàng, ngươi cái này trước kia chứng đạo lúc thực lực hơi yếu a, thậm chí ngay cả công tử một cái tát đều chịu không được. Lăng Tiêu đại đế mặt đen lên liếc Diệp Thiên Trọng một cái, đây chẳng qua là trước kia, chưa từng nắm giữ hô hấp pháp, bây giờ ta sớm đã xưa đâu bằng nay. Diệp Thiên Trọng thầm nói, hiện tại cũng chưa chắc đánh thắng được công tử. Lăng Tiêu đại đế hé miệng không nói, tâm tính sập, chương 1545 cực kỳ yếu ớt. Thứ 1545 chương. Đây là tuyệt đối lực lượng nghiền ép, đừng nói Vương Đằng bây giờ lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, ngưng tụ một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ vờn quanh tại người, liền xem như không có cái này vạn vật hô hấp pháp gia trì, lấy hắn bây giờ chuẩn đế trung kỳ tu vi, bộc phát tự thân nội tình, muốn càn quét ánh chấp hình người này, cũng dễ như trở bàn tay. Huống chi đây chỉ là dung hợp một đạo trước kia Lăng Tiêu đại đế chứng đạo lúc khí tức lạc ấn mà thôi, liền xem như Lăng Tiêu đại đế chân thân, lấy trạng thái của hắn bây giờ, hắn đều có thể một cái tát đánh nổ. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lăng Tiêu đại đế, cảm nhận được Vương Đằng ánh mắt, Lăng Tiêu đại đế giống như là phỏng đoán đến Vương Đằng suy nghĩ trong lòng, tâm tính thật muốn sập nha, mà Vương Đằng một cái tát rút bạo hóa thành Lăng Tiêu đại đế nhân tâm sấm sét một màn, cũng bị cái kia hừng hực ánh chớp chiếu rọi tại màn trời phía trên, làm cho toàn bộ Đông Hoang, vô số tu sĩ sợ hãi không thôi, đây chính là chí tôn đại kiếp a, dung hợp khí tức của đại đế lạc ấn lôi kiếp, thực lực vẻn vẹn hơi kém năm đó chứng đạo những cái kia đại đế, kết quả bị người một cái tát liền rút bạo, đạo kia chiếu rọi tại màn trời bên trên, độ kiếp thân ảnh, đến cùng là ai, có phần quá cuồng bạo, ầm ầm. Kiếp vân lăn lộn, lượt thiên kiếp thứ hai buông xuống, hai đạo chớp giật hình người từ cái kia vừa dày vừa nặng kiếp vân trong nhảy xuống, hướng về Vương Đằng trùng sát xuống. Cái này hai đạo chớp giật hình người, phân biệt dung hợp hai tôn khí tức của đại đế lạc ấn, hiển hóa thành hai tôn đại đế, uy nghiêm vô song, hướng về Vương Đằng trấn sát tới. Nhưng mà vẫn như cũ chỉ là chư đế thời đại sau đó đại đế, cũng chính là cái gọi là đương thời đại đế, loại này không thể nắm giữ cổ pháp đương thế đại đế, tự nhiên không có khả năng đều Vương Đằng tạo thành chút nào uy hiếp. Trực tiếp bị hắn lật tay ở giữa trấn áp đánh tan, mà tại hắn trấn áp ép diệt cái này hai đạo chấp giật hình người đồng thời, vẫn thần chi địa bên ngoài, mấy tôn đương thời đại đế tất cả sắc mặt cổ quái nhìn về phía mặt khác hai tôn đại đế, cái kia hai tôn đại đế lập tức sắc mặt đen như mực, bởi vì cái này hai đạo chấp giật hình người, rõ ràng là chí tôn kia hoàng kiếp dung hợp bọn hắn trước kia chứng đạo khi độ kiếp khí tức lạc ấn biến thành, kết quả bây giờ cũng bị Vương Đằng một cái tát nghiền ép, còn bị hiển hóa tại màn trời bên trên. Để cho bọn hắn cảm giác gương mặt có chút nóng lên. Đáng chết, đây là cái nào gia hỏa tại chứng đạo. Trong lòng hai người âm thầm chỉ mắng, nếu như không phải bây giờ bọn hắn đang tại nếm thử tiếp dẫn cổ chi đại đế, đi không được, hai người đều nghĩ bản tôn buông xuống đi qua, hung hăng giáo huấn đối phương một trận. Dạng này nghiền ép bọn hắn năm đó khí tức lạc ấn, thực sự quá đáng giận. Tốt xấu che giấu một chút, giả ý chào hỏi mấy chiêu, sau đó lại gian khổ đánh tan khí tức của bọn hắn lạc ấn không tốt sao? Là Đông Lăng Sơn phương hướng, nghe nói lần này Đông Hoang có rất nhiều chư đế thời đại cường giả công cùng phó Đông Lăng Sơn, có thế có như thế thủ đoạn, một chưởng trấn áp chúng ta trước kia chứng đạo lúc khí tức lạc ấn, tuyệt không phải đương thời tu sĩ, là những cái kia chư đế thời đại bên trong cái nào đó cường giả tiền bối tại chứng đạo sao? Hai người ánh mắt lấp lóe, có thế có thực lực như thế, nhẹ nhõm trấn áp dung hợp khí tức của bọn hắn lạc ấn lôi kiếp. Đại khái chỉ có những cái kia chư đế thời đại cường giả tiền bối mới có thể làm được a, mà tại cái này lúc này, lượt thiên kiếp thứ ba phủ xuống, lần này, có năm đạo chớp giật hình người hướng về Vương Đằng vọt tới, tế ra lôi đình biến thành pháp bảo, dung hợp có cường đại quy tắc trật tự, hướng về Vương Đằng đồng thời đánh tới. Vẫn thần chi địa bên ngoài, mặt khác mấy tôn đại đế sắc mặt biến thành khẽ biến đổi, cái kia trong năm đạo chớp giật hình người, có thân ảnh của bọn hắn, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, bọn hắn nhìn thấy, cái kia chiếu rọi tại màn trời bên trên thân ảnh, lật tay áo ở giữa đánh ra một chưởng, đem cái kia năm đạo chớp giật hình người thi triển thần thông, sử dụng lôi đình pháp bảo cùng với quy tắc trật tự, cường thế càng quét, trong nháy mắt, vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng lên, chư đế thời đại cường giả, quả thật lớn mạnh đến mức này sao, mới chỉ là mới vừa chứng đạo mà thôi, vậy mà liền như thế cường thế. Chư đế thần sắc biến hóa, nhìn nhau, tất cả nhìn ra trong mắt đối phương rung động, chúng ta khiếm khuyết, chỉ là cổ pháp mà thôi, chỉ cần có thể nắm giữ cổ pháp, thêm chút lắng động, chúng ta thì sẽ không kém cổ chi đại đế. Muốn cải tạo phiến thiên địa này hoàn cảnh, lại sáng tạo một cái hoàng kim đại thế, chúng ta mới có thể đi càng xa, đại đế. Không nên là chúng ta điểm kết thúc. Chư đế thì thào, củng cố đạo tâm, tam trọng kiếp, đây chính là chí tôn hoàng kiếp sao, tại sao ta cảm giác cực kỳ yếu ớt. Cùng ta tưởng tượng bên trong cũng kém nhiều lắm, còn tưởng rằng sẽ rất hung hiểm. Hiệp Thiên Trọng đánh lấy ngáp, nói lầm bầm, Lăng Tiêu đại đế trực tiếp phong tỏa tai của mình lực, không muốn nghe gia hỏa này nói chuyện, thực sự đâm tâm, cái này chí tôn hoàng kiếp cực kỳ yếu ớt, trước kia hắn chứng đạo khi độ kiếp, cửu tử nhất sinh, biết bao hung hiểm, trải qua thiên tân vạn khổ, mới thuận lợi vượt qua chính mình chí tôn kiếp, bây giờ đối phương lại tại trước mặt hắn nói chí tôn hoàng kiếp cực kỳ yếu ớt, còn kém nói thẳng hắn trước kia quá yếu, giống như không đúng, đối phương lúc trước đã nói thẳng. Lăng Tiêu đại đế nghiêng đầu nhìn Hiệp Thiên Trọng một mắt, trong lòng dâng lên một cổ xúc động, rất muốn đem gia hỏa này đè xuống đất đánh một trận tơi bời, không phải chí tôn hoàng kiếp quá yếu, là công tử quá yêu nghiệt, nội tình quá thâm hậu, tăng thêm công tử lấy vạn vật hô hấp pháp, ngưng tụ một cổ lực lượng khổng lồ gia trì tại người, cổ lực lượng kia, chính là ngưng kết lúc trước trong đại chiến, hơn 10 vạn người không ngừng ra tay phát tiết đi ra không thể sức mạnh, ngưng kết cùng một chỗ, cỡ nào hùng hậu. Linh Mục Kiếm Tôn mở miệng nói ra, Lăng Tiêu đại đế lập tức gật đầu, rất tán thành, nghiêng đầu nhìn về phía Linh Mục Kiếm Tôn, hướng hắn hữu hảo nở nụ cười, lại nghe được Linh Mục Kiếm Tôn nói tiếp, bất quá những thứ này đương thời đại đế năm đó chứng đạo, thật đúng là đủ yếu, ta cảm thấy liền xem như ta bây giờ, đều có thể treo lên đánh bọn hắn. Lăng Tiêu đại đế nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, quay đầu yên lặng tự bế, mau nhìn, đệ tứ trọng đại kiếp, ân, thật cường liệt khí tức. Đó là cổ chi quy tắc trật tự, là cổ chi đại đế. Ngay lúc này, Cố Thanh Gió bỗng nhiên hoảng sợ nói, đệ tứ trọng đại kiếp buông xuống, bảy đạo chớp giật hình người hiện lên, trên thân còn quấn một đoạn thần bí cổ chi quy tắc trật tự, rõ ràng là năm đó cổ chi đại đế chứng đạo lúc lưu lại khí tức lạc ấn, bị dung hợp đến trong lôi kiếp, lôi đình uy thế cũng càng mạnh, còn có dung hợp khí tức của đại đế lạc ấn cũng càng ngày càng mạnh. Đám người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Dạ Vô Thường thần sắc bất thiện liếc mắt nhìn Hiệp Thiên Trọng, cảm thấy gia hỏa này thực sự miệng quả đen, mới vừa nói cái này chí tôn hoàng kiếp quá yếu, kết quả bây giờ, chí tôn hoàng kiếp uy lực tăng vọt, bảy tôn cổ chi đại đế đồng thời hiện lên, trên thân vần quanh cụ hiện cổ chi quy tắc trật tự đoạn ngắn, còn có cường đại thần lôi, từng cái uy thế kinh người, mặc dù bảy đạo thân ảnh này, chỉ là năm đó bảy vị cổ chi đại đế khí tức lạc ấn biến thành, nhưng mà dung hợp cường đại lôi kiếp. Vì thế vậy mà không kém cỏi hắn năm đó bản tôn bao nhiêu, càng khiến người ta động dung chính là, cái này bảy tôn cổ chi đại đế giống như là sống lại, ánh mắt có rất mãnh liệt uy nghiêm, lộ ra rất linh động, một cổ đế uy lan tràn, bảy người thân hình lấp lóe, thi triển đủ loại thần thông, hướng về Vương Đằng trấn sát xuống, vì thế so trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc đó tam trọng điệp gia lên đều phải kinh khủng vô số lần. Chương 1546 cổ đế quay về. Thứ 1546 chương. Cuối cùng bắt đầu bên trên đang vai diễn sao? Vương Đằng cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, bảy tôn cổ chi đại đế cùng nhau đánh tới, uy thế ngập trời, cuối cùng để cho hắn cảm nhận được một tia áp lực, nếu là không có vạn vật hô hấp pháp gia trì, lần này nhất định không thể thiếu một phen ác chiến, nhưng bây giờ, Vương Đằng lại không có cùng bọn hắn dây dưa dự định. Vần quanh tại quanh thân cái kia của lực lượng đáng sợ phun trào, Vương Đằng ngón tay nhập lại một kiếm, hừng hực kiếm quang bắn ra mà ra, trong nháy mắt chém chết cái kia từng đạo oanh sát mà đến thần thông, trong hư không lưu lại một đạo sáng chói vết tích, trong nháy mắt giảo diệt cái kia bảy tôn cổ chi đại đế thân ảnh, đệ ngũ trọng đại kiếp theo sát phía sau, có mạnh hơn cổ chi đại đế thân hình hiện lên, khí tức lạc ấn càng thêm ngưng thực, uy nghiêm vô song, là Tề Gia Phi Dương đại đế. Trong đệ ngũ trọng đại kiếp, nổi lên đại đế có trọn vẹn 9 vị, Vương Đằng liếc mắt nhận ra trong đó một thân ảnh, rõ ràng là Phi Dương đại đế, ban đầu ở Vẫn Thần chi địa bên trong, Vương Đằng từng thấy đã đến bay lên khí tức của đại đế lạc ấn, bị cái bóng kiếm khách nhất kiếm chém chết, Phi Dương đại đế tại trong cổ chi đại đế, cũng là cực kỳ nổi danh tồn tại, năm đó mất tích phía trước, tu vi đã đạt đến thất chuyển cổ chi đại đế cảnh giới, cửu chuyển đại đế, liền có thể thành tựu thiên đế, mà tung bay đại đế tuổi tác, kỳ thực cũng không lớn, lại cổ chi đại đế bên trong, xem như cực kỳ trẻ tuổi một tôn đại đế, tu vi lại vượt qua rất nhiều lão bài đại đế, từng đứng hàng năm đó thiên đế bảng hàng đầu, kỳ thành đạo thời điểm, nghe nói đưa tới đồng dạng là cao nhất cấp bậc chí tôn hoàng kiếp, có thể thấy được hắn thiên phú cùng tiềm lực mạnh. Bây giờ, đạo này Phi Dương đại đế bộ dáng lôi đình, chính là dung hợp năm đó chứng đạo lúc bay lên khí tức của đại đế lạc ấn, dù cho chỉ là vừa mới chứng đạo lúc khí tức lạc ấn, vì thế vẫn như cũ rất kinh người, vượt qua lúc trước cái kia bảy tôn bị Vương Đằng nhất kiếm chém chết cổ chi đại đế, không chỉ là Phi Dương đại đế, lần này xuất hiện chính vị cổ chi đại đế, người người đều khí tức như hồng. Nội tình rõ ràng so với trước đây cái kia bảy tôn cổ chi đại đế muốn cường thịnh, bất quá chỉ là khí tức lạc ấn mà thôi, năng lực vì cái gì? Vương Đằng không còn ngồi xếp bằng, hắn vươn người đứng dậy, ánh mắt hừng hực mà lăng lệ, bốn phía một cổ sức mạnh mãnh liệt, hắn phản phất hóa thành chúa tể phiến thiên địa này, xoẹt. Hừng hực kiếm quang xông lên trời, mang theo chưa từng có từ trước đến nay uy thế, giảo sát hết thảy, chính vị cổ chi đại đế đồng thời ra tay, cụ hiện cổ chi quy tắc trật tự, hóa thành linh binh, trấn áp xuống, cùng Vương Đằng chém ra kiếm quang va chạm, tan đi. Vương Đằng ánh mắt uy nghiêm, bản thân hắn tấn thăng đến chuẩn đế trung kỳ, thực lực liền đã không kém cõi tầm thường cổ chi đại đế bao nhiêu, lại thêm vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ tứ phương sức mạnh gia trì ở thân, bây giờ trạng thái hắn, liền xem như những đại đế này bản tôn đích thân đến, hắn đều dám cùng bọn họ đấu một trận, há lại sẽ e ngại mấy đạo khí tức lạc ấn, kiếm quang thẳng tiến không lùi, lăng lệ mà bá đạo, còn mang theo thôn vệ thuộc tính, những nơi đi qua, quét sạch hết thảy chướng ngại, những cái kia thần thông, lần nữa bị chấn nát, thôn vệ, kiếm quang có linh, phân hóa thành chín đầu đại long, truy đuổi cái kia chín vị cổ chi đại đế khí tức lạc ấn, miệng rồng mở lớn, thao thiết phân thân thôn vệ năng lực bộc phát, đem cái kia chín vị đại đế trực tiếp thôn vệ, trở về. Vương Đằng hiệu lệnh, cái kia cửu long bay trở về, hóa thành một cổ lực lượng cường đại, tiếp tục vờn quanh tại người. Ngoài ra, còn có cái kia chín vị đại đế thi triển thần thông sức mạnh bùng lên, cũng bị hắn cùng nhau ngưng kết, uy thế vậy mà càng ngày càng mạnh, một màn này cảnh tượng bị chiếu rọi đến màn trời phía trên, lập tức chấn động Đông Hoang. Đông Hoang có không ít cổ lão thế lực, còn có Vẫn Thần chi địa bên ngoài chư đế, không ít người nhận ra cái này chính vị đại đế, tất cả rung động trong lòng. Chính vị cổ chi đại đế năm đó độ kiếp chứng đạo lúc khí tức lạc ấn, cư nhiên bị một kiếm càn quét, một màn này cảnh tượng, để cho người ta hãi nhiên, chính là những cái kia chư đế thời đại cường giả, đều con ngươi co vào, thần sắc ngưng trọng, thiên hạ này, lại muốn ra một tôn vô địch đại đế sao? Có người nhịn không được thở sâu, chỉ là vừa bắt đầu chứng đạo độ kiếp mà thôi, vậy mà như thế nhẹ nhõm cùng ung dung trấn sát chính vị cường đại cổ chi đại đế khí tức lạc ấn, thật là kinh người, có đế đạo cấp độ vô địch cùng cảnh giới tư thái, nhưng mà bọn hắn lại cũng không biết, trong mắt bọn họ thành đế chứng đạo chi kiếp. Bất quá là Vương Đằng tấn thăng chuẩn đế đưa tới chuẩn đế đại kiếp thôi, cổ chi đại đế, cũng chia mạnh yếu sao. Đông Lăng ngoài núi hư không trong chiến trường, Vương Đằng thì thào, cái này chính vị cổ chi đại đế rõ ràng so với khi trước bảy tôn cổ đế muốn mạnh, đồng dạng cũng là vừa mới chứng đạo khi độ kiếp chỗ bị thiên địa trí nhớ khí tức nướng, Phi Dương đại đế đám người khí tức lạc ấn lại rõ ràng càng mạnh hơn. Sau đó không lâu, đệ lục trọng đệ thất trọng đại kiếp cũng lần lượt buông xuống, bị Vương Đằng nhao nhao đánh tan, mà theo Vương Đằng đánh tan cái này từng đạo cổ chi đại đế khí tức lạc ấn biến thành đại kiếp, trong Vẫn Thần chi địa, lại giống như là sinh ra cộng minh. Đột nhiên có dị tượng bộc phát, kinh động đến Vẫn Thần chi địa bên ngoài chư đế, tại Vẫn Thần chi địa bầu trời, có từng đoạn cổ chi quy tắc trật tự hiện lên, từng đạo cổ chi đại đế khí tức lạc ấn hiển hóa ra ngoài, những khí tức này lạc ấn, chính là bọn hắn đỉnh phong lúc lạc ấn, cũng không phải là thành đạo lúc lạc ấn, lần lượt từng thân ảnh từ Vẫn Thần chi địa chỗ sâu phóng lên trời, trên thân tản mát ra đáng sợ uy thế, ép tới hư không cuồn cuộn, quanh minh không ngớt, cũng không phải là chỉ là khí tức lạc ấn, mà là hình thể chân thực, từng đạo thân ảnh này lăng không, trống rỗng ánh mắt, mờ mịt nhìn về phía đông lăng núi phương hướng, ở trong phản chiếu ra vừa mới Vương Đằng trấn sát bọn hắn thành đạo lúc khí tức lạc ấn một màn, nhưng phàm là bị Vương Đằng chém giết khí tức lạc ấn cổ chi đại đế, bây giờ vậy mà từng tôn, lần lượt hiện thân, là cổ chi đại đế. Vẫn Thần chi địa bên ngoài, những cái kia đương thời đại đế nhao nhao kích động, bọn hắn tiếp tục lưu lại ở đây, chính là vì tiếp dẫn những thứ này cổ chi đại đế, lại vẫn luôn không có kết quả, không nghĩ tới bây giờ, những thứ này cổ chi đại đế vậy mà lần lượt hiện thân, nhanh dùng chiêu hồn dẫn, tiếp dẫn ý thức của bọn hắn quay về. Chư đế nhao nhao ra tay, liên thủ thi triển chiêu hồn dẫn chi thuật, muốn đồ tiếp dẫn trở về ý thức của bọn hắn, nhưng mà còn không đợi bọn hắn ra tay, cái kia từng tôn cổ chi đại đế nhìn chằm chằm đông lăng núi phương hướng ánh mắt, lại là nhanh chóng rõ ràng, trong đầu, một chút ký ức cuồn cuộn, cái này từng tôn cổ chi đại đế, sắc mặt âm tình bất định, ngoái nhìn nhìn về phía sau lưng cái kia Vẫn Thần chi địa chỗ sâu, sau đó nhao nhao thân hình lấp lóe, cấp tốc rời đi, bọn hắn cũng không đi xem Vẫn Thần chi địa bên ngoài những cái kia dự định thi triển chiêu hồn dẫn chi thuật chư đế, mà là vội vàng rời đi, cái kia ngoái nhìn nhìn về phía Vẫn Thần chi địa chỗ sâu một mắt, ở trong tràn đầy vẻ kiên dè, rất rõ ràng, bọn hắn không hề giống đế cảnh phía dưới những cái kia chư đế thời đại sinh linh như vậy. Ý chí quay về sau, ký ức liền đều biến mất xóa đi, mà là bảo lưu lại một chút ký ức, để cho bọn hắn đối với Vẫn Thần chi địa chỗ sâu tồn tại, kiên kỵ mà sợ hãi, cho nên phút chốc không dám ở lâu, trước tiên rời xa Vẫn Thần chi địa, mà đông lăng trên núi khoảng không, lực thiên kiếp thứ 8 cũng tại bây giờ tiêu tan, bị Vương Đằng cường thế càn quét, mà trong Vẫn Thần chi địa, xuất hiện lần nữa từng tôn cổ chi đại đế thân ảnh, tất cả quay về ý chí, lập tức vội vàng rời đi Vẫn Thần chi địa, chương 1547 trảm phá kiếp quan. Thứ 1547 chương. Còn có cuối cùng nhất trọng thiên kiếp. Vương Đằng thì thào, theo nhất trọng thiên kiếp uy lực đề thăng, Vương Đằng bên cạnh vòng quanh sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. May mắn lần này thừa dịp khi trước đại chiến, ngưng tụ không thiếu sức mạnh, gia trì ở thân, bằng không lần này muốn trải qua trận này thiên kiếp, liền không có thoải mái như vậy. Những thứ này cổ chi đại đế, nội tình càng ngày càng thâm hậu, thiên kiếp uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, mặc dù hắn bây giờ tấn thăng đến chuẩn đế trung kỳ, thực lực đại trướng, nhưng mà nếu như không có vạn vật hô hấp pháp trước đây ngưng tụ ra lực lượng cường đại vần quanh tại thân, muốn càng quét những thứ này dung hợp cổ chi đại đế khí tức lạc ấn hình người sấm sét, không muốn biết hao phí bao lớn một phen công phu, vừa mới cái kia lực thiên kiếp thứ 8, xuất hiện những cái kia cổ chi đại đế, từng cái khí tức hùng hồn dọa người, cũng chỉ là trước kia độ kiếp thành đạo lúc lưu lại khí tức lạc ấn mà thôi, cũng vô cùng kinh khủng, bây giờ, thứ cửu trọng thiên kiếp cũng vẫn nhưỡng hoàn thành, vẫn là chính thân ảnh, từ kiếp vân trong sông ra, nhưng mà khí tức trên thân, so với lúc trước trong mấy tầng đại kiếp xuất hiện qua thân ảnh, phải mạnh mẽ nhiều lắm, sức mạnh hùng hồn, tính cả bọn hắn cụ hiện đi ra ngoài cổ chi quy tắc trật tự, đều phải càng thêm ngưng thực, thật mạnh khí tức lạc ấn, đây là năm đó những cái kia thiên đế cảnh giới cường giả, thành đế lúc lưu lại khí tức lạc ấn. Lăng Tiêu đại đế con ngươi co rụt lại, thứ cửu trọng thiên kiếp bên trong xuất hiện chính thân ảnh, lại là thần hoang lịch sử đại lục bên trên cực kỳ nổi danh mấy tôn thiên đế cảnh giới cường giả, năm đó thành đạo lúc lưu lại khí tức lạc ấn, bị dung nhập trong trận này thiên kiếp, thiên đế, chính là đế đạo cảnh giới cấp độ hoàng, trải qua đế đạo cửu chuyển, 9 lần thuế biến, mới có thể chứng được vô thượng thiên đế chính quả, năm đó chư đế thời đại, đế đạo cường giả tầng tầng lớp lớp, hành tẩu vô thế ở giữa, nhưng thiên đế cấp độ cường giả, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại tồn tại ở tầng thứ này, tại thêm một bước, chính là thần, bất luận cái gì một tôn thiên đế, cũng là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tư trác tuyệt, tiềm lực vô biên, càng có nồng đậm khí vận gia thân, nội tình kinh khủng, dù là bây giờ xuất hiện, chỉ là bọn hắn năm đó vừa mới thành đạo thời điểm khí tức lạc ấn, cũng vô cùng cường đại, không là bình thường đại đế có thể so sánh, giết. Chính vị thiên đế lạc ấn hiển hóa, cùng trước đây những cái kia cổ chi đại đế khí tức lạc ấn khác biệt, càng thêm linh động, tràn ngập thần vận, thậm chí có thể miệng tách ra kinh lôi, thổ lộ nhân ngôn, nếu như không phải cũng không có mang sinh mệnh khí tức, hơn nữa cũng không chân thực nhục thân, chỉ sợ thực sẽ làm cho người tưởng rằng còn sống Cổ Chi Đại Đế hiện ra, một cái giết chữ ẩn chứa đáng sợ uy nghiêm, làm cho trong hư không sức mạnh đều triệt để sôi trào lên. Đồng thời, thứ cửu trọng thiên kiếp cũng là cuối cùng nhất trọng thiên kiếp, bây giờ cái kia vừa dày vừa nặng kiếp vân bên trong, vô tận lôi đình chi lực liên tục không ngừng quán chú gia trì đến cái này chính vị thiên đế khí tức trong lạc ấn, khiến cho bọn hắn uy thế không ngừng cất cao, càng kinh khủng. Vẻn vẹn một người trong đó liền lệnh vương đằng hải hồn khiếp vía, chính người toàn bộ đều như vậy, làm cho người vong hồn cổ bốc lên sợ hãi không thôi. Thật sâu dày nội tình, đây chính là nắm giữ chứng đạo thiên đế tiềm lực tồn tại. Chứng đạo xưng đế lúc lưu lại khí tức lạc ấn sao? Chỉ là chứng đạo đại đế cảnh giới, lưu lại khí tức lạc ấn đều cường hãn như thế, nếu là thiên đế cảnh giới, lại nên mạnh đến mức nào? May mắn lần này mượn nhờ khi trước đại chiến, ngưng tụ một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ, bằng không hôm nay liền phiền toái. Vương Đằng thở sâu, hắn mặc dù bây giờ tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới trung kỳ, thực lực chỉ sợ đủ để sánh ngang bình thường Cổ Chi Đại Đế, nhưng lại vẫn như cũ từ cái này chính vị thiên đế khí tức lạc ấn trên thân, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, phần phật. Thể nội, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, cái kia hư không trong chiến trường, mênh mông sức mạnh mênh mông, giống như thủy triều mãnh liệt, tụ đến, Vương Đằng bàn tay lớn vồ một cái, Tu La kiếm xuất hiện trong tay, một cổ lực lượng cường đại vờn quanh tại thân. Hơn nữa liên tục không ngừng quán chú đến trong Tu La kiếm, xoẹt. Sau một khắc, Vương Đằng thân hình lấp lóe, hóa thành một đạo màu đỏ sậm sấm sét, phóng lên trời, đón lấy chính vị thiên đế cường giả năm đó chứng đạo lưu lại khí tức lạc ấn, oanh. Trong đó một thân ảnh hừ lạnh, giống như là thật sự nắm giữ sinh mệnh cùng linh trí, thi triển ra tôn này thiên đế cường giả chứng đạo lúc thi triển qua vô thượng thần thông, hướng về Vương Đằng biến thành ám hồng sắc thiểm điện đánh tới. Chỉ là khí tức lạc ấn mà thôi, cũng không phải là chân thân, cũng nghĩ trấn áp ta, lăng. Vương Đằng lớn quát, trong tay Tu La kiếm ngang tàng đánh xuống, một đạo hừng hực tinh hồng sắc kiếm quang, cuốn theo đa trọng huyền bí, ngưng kết vô biên vĩ lực, chém về phía đối phương, xoẹt. Môn kia cường đại ống ánh thần chưởng, tại Tu La kiếm phong mang phía dưới nứt ra, nhưng lại có một đạo ngưng luyện vô cùng đến cổ chi quy tắc trật tự, giống như đao búa đồng dạng. Chém về phía Tu La kiếm trút xuống đạo kiếm quang kia, âm vang. Hỏa tinh bắn tung tóe, phù văn bay vụt, trên bầu trời tia sáng biến hóa, đủ loại đáng sợ dị tượng hiện lên. Nơi xa từ trong vẫn thần chi địa bỏ chạy Cổ Chi Đại Đế ngoái nhìn, ánh mắt chiếu xạ tại cực đông chi địa bầu trời trên thiên mạc, nhìn thấy cái kia một vài bức cảnh tượng, nhao nhao động dung, vậy mà đã dẫn phát Hồng Trần Thiên Đế năm đó thành đạo lúc khí tức lạc ấn, cái này lụi bại thiên địa. Lại còn có thế sinh ra dạng này yêu nghiệt sao? Phi Dương Đại Đế ánh mắt hừng hực, hắn hai mắt nở rộ cực hạn hào quang sáng chói, giống như hai ngọn thần đăng, phá vỡ hư ảo, từ vô tận địa phương xa, nhìn trộm Vương Đằng thân hình, nhưng thất bại, cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy trên chiếu rọi tại màn trời mơ hồ thân hình, hắn hơi hơi do dự, cuối cùng trở về phương hướng, hướng về Đông Lăng núi phương hướng tới gần, cuối cùng, hắn thấy rõ thân hình Vương Đằng, lại là trong lòng cả kinh. Bởi vì, Vương Đằng mang đến cho hắn một cảm giác, quá trẻ tuổi, trên người tuế nguyệt vết tích quá mức đạm bạc, như thế mờ nhạt tuế nguyệt vết tích, vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy, làm hắn rung động, càng làm cho hắn sợ hãi là, hắn cảm nhận được Vương Đằng trên thân tản mát ra tu vi khí tức, lại là chuẩn đế trung kỳ, vậy mà đã dẫn phát chí tôn hoàng kiếp. Phi Dương Đại Đế ánh mắt lấp lóe, nhưng không có ở lâu, cấp tốc rời đi, về tới thượng cổ Tề gia. Không cùng Tề gia người có bất kỳ giao lưu, trực tiếp tiến nhập Tề gia cấm địa bế quan. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái bên kia từ vẫn thần chi địa trở về Cổ Chi Đại Đế, cũng đều ngay đầu tiên tìm kiếm bế quan chi địa. Không có ai biết, bọn hắn tại trong vẫn thần chi địa, đến tột cùng đã trải qua cái gì, cũng không người nào biết, bọn hắn tại sao lại cấp thiết như vậy tiến hành bế quan. Oanh! Đông Lăng trên núi khoảng không, Vương Đằng không giữ lại chút nào, vần quanh tại quanh thân sức mạnh hoàn toàn sôi trào, bộc phát đáng sợ một kiếm, sinh sinh chém chết một người. Ngẫu nhiên, hắn xuất thủ lần nữa, ngưng kết phía trước một kiếm uy thế, chém về phía mặt khác tám người, uy thế nhất kiếm mạnh hơn một kiếm, không ngừng điệp gia uy thế còn dư, làm cho cái kia còn sót lại tám đạo chấp giật hình người, càng khó mà ngăn cản, lần lượt diệt vong, vạn lưu hợp nhất, khai thiên. Vương Đằng lớn quát, ngưng kết tất cả sức mạnh, giống như một đầu nộ long phóng lên trời. Một kiếm xé nát cái kia vừa dày vừa nặng kiếp vân, xua tan hắc ám, Chiếu sáng thiên địa, chương 1548 đại lượng lôi kiếp dịch. Thứ 1548 chương. Hừng hực kiếm quang, chiếu sáng thiên địa, đem cái kia vừa dày vừa nặng kiếp vân xua tan. Kiếp vân kia bên trong, một mảnh đại dương màu đen phá vỡ, trút xuống mưa to, rõ ràng là lôi kiếp dịch. Hơn nữa, lần đại kiếp nạn này lôi kiếp dịch, so với dĩ vãng thiên kiếp quà tặng lôi kiếp dịch so sánh, rõ ràng còn tinh khiết hơn nhiều lắm, phẩm chất cao hơn, ẩn chứa vô cùng đậm đà sức mạnh tinh hoa. Càng quan trọng chính là, số lượng cũng rất nhiều. Vương Đằng lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng thi triển pháp lực, đem tất cả lôi kiếp dịch, hết thảy thu vào. Những thứ này lôi kiếp dịch tinh thuần như thế, ẩn chứa như thế bàn bạc nồng đậm sức mạnh tinh hoa, có lẽ có thể để hắn bất diệt kim thân thêm gần một bước. Chúc mừng công tử, cố gắng tiến lên một bước. Lăng Tiêu đại đế bọn người nhao nhao tiến lên đón, chúc mừng. Vương Đằng chỉ là cười nhạt một tiếng, lần này trực tiếp vượt qua chuẩn đế sơ kỳ, xung kích đến chuẩn đế trung kỳ cảnh giới, cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ánh mắt quét Lăng Tiêu đại đế một mắt, Vương Đằng trong lòng đang suy nghĩ, thực lực bây giờ của mình, coi như tảng lúc trước đang trong đại chiến ngưng tụ sức mạnh, còn có khi độ kiếp ngưng tụ sức mạnh, hẳn là cũng đủ để nhẹ nhõm trấn áp Lăng Tiêu đại đế. Cảm nhận được Vương Đằng ánh mắt, Lăng Tiêu đại đế giống như là nhìn ra Vương Đằng suy nghĩ, nụ cười trên mặt lập tức có chút trở nên cứng. Công tử, ngươi bây giờ tấn thăng đến chuẩn đế trung kỳ, lấy ngươi thực lực hôm nay, liền xem như thật sự cổ chi đại đế, hẳn là đều khó mà uy hiếp được ngươi đi. Diệp Thiên Trọng khai miệng nói đạo, lập tức ánh mắt tỏa sáng, quét Lăng Tiêu đại đế một mắt, nói, ở đây vừa vặn có sẵn đá mài đao, công tử không bằng cùng Sở Hoàng luận bàn một chút, gia hỏa này mặc dù không phải cổ chi đại đế, bất quá tìm hiểu hô hấp pháp, lại tu luyện công tử truyền thụ cho Tu La Ma vực, thực lực đủ để sánh ngang cổ chi đại đế. Ngươi đại gia Diệp Thiên Trọng, Lăng Tiêu đại đế trong lòng nhất thời mắng to, trên mặt nhưng như cũ mang theo nụ cười cứng nhắc, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Trọng ánh mắt vô cùng nguy hiểm, hắn cười ha ha, nói, công tử nội tình thâm hậu, thần thông quảng đại, chính là không có tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới, ta đều không có nắm chắc có thể chiến thắng công tử, bây giờ công tử tấn thăng đến chuẩn đế đỉnh phong, ta liền xa xa không phải công tử đối thủ, nơi đó có cùng công tử so tài tư cách. Ngược lại là ngươi, ngàn trượng A, ta nhìn ngươi kể từ tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới sau, đảm phách đều tăng trưởng rất nhiều, cũng không biết thực lực cụ thể tăng trưởng bao nhiêu, không bằng để cho ta tới cân nhắc một chút ngươi, so tài với ngươi luận bàn như thế nào. Lăng Tiêu đại đế cười híp mắt nói, trong mắt bắn ra nguy hiểm quang, muốn hung hăng giáo huấn một chút gia hỏa này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bình thường trầm mặc ít nói dạ vô thường, nhưng dù sao ưa thích mắng Diệp Thiên Trọng, gia hỏa này thực sự không chỉ miệng thiếu, còn rất muốn ăn đòn, cắt, muốn theo ta luận bàn, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Nghe được Lăng Tiêu đại đế lời nói, Diệp Thiên Trọng lại là rất khinh thường quét Lăng Tiêu đại đế một mắt, lập tức lại có vội ho một tiếng, thoại phong nhất chuyển nói, bất quá bây giờ công tử tấn thăng chuẩn đế cảnh giới, chính là ngày đại hỷ, không nên động can qua. Nói xong, Diệp Thiên Trọng rụt cổ một cái, thật đánh, đánh không lại, mặc dù thực lực của hắn bây giờ cũng rất không yếu, nắm giữ nhiều loại cường đại pháp, nhưng Lăng Tiêu đại đế cũng không phải dựng a. Nếu là Lăng Tiêu đại đế không có lĩnh hội vạn vật hô hấp pháp, không có tu luyện Tu La Ma vực, vậy hắn chắc chắn không giả, lấy hắn bây giờ nội tình cùng thực lực, một cái tát liền có thể đem trấn áp, nhưng bây giờ Lăng Tiêu đại đế cũng tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp cùng Tu La Ma vực, thực lực sánh ngang cổ chi đại đế, chỉ bằng vào một mình hắn chi lực, không thể nào là Sở Hoàng đối thủ, sợ. Nghe được Diệp Thiên Trọng thoại, Dạ Vô Thường liếc hắn một mắt, nhàn nhạt phun ra một chữ, lập tức để cho Diệp Thiên Trọng xù lông, ai nói ta túng, ta Diệp Thiên Trọng lúc nào sợ qua, cái kia Sở Hoàng, ngươi trước tiên đừng xung động, chờ ta trước giải quyết không thường gia hỏa này, tại tới cùng ngươi đơn đấu. Diệp Thiên Trọng hướng về phía Dạ Vô Thường hét lên, đã sớm không quen nhìn ngươi, có bản lĩnh đơn đấu. Dạ Vô Thường ánh mắt quét về phía Diệp Thiên Trọng, mạn bất kinh tâm nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đây là lần thứ 99 khiêu chiến ta, cũng bại 99 lần. Diệp Thiên Trọng lập tức đỏ lên khuôn mặt, cứng cổ nói, rõ ràng mới thua với ngươi 98 lần. Xoẹt. Ngay tại nói chuyện ở giữa, một đạo đen thui kiếm quang trong nháy mắt đổ xuống mà ra, chém về phía Diệp Thiên Trọng. Diệp Thiên Trọng thân bên trên, lập tức hiện ra nguyên từ chiến khải, bộc phát ra hào quang sáng chói, phanh. A. À. Sau một khắc, đen thui kiếm quang quét vào trên Diệp Thiên Trọng nguyên từ chiến khải, đem Diệp Thiên Trọng tại chỗ quét bay ra ngoài, 99 lần. Dạ Vô Thường thu kiếm, mở miệng nói, bên cạnh, Chu Lỏng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Đường Nguyệt, Đạo Không Dấu Vết, Cố Thanh Gió, Lăng Tiêu Đại Đế bọn người, nhao nhao không nói gì. Nơi xa, bị hất bay đi ra Diệp Thiên Trọng ổn định thân hình, ngồi xổm ở xó xỉnh vẽ vòng tròn, quá đâm tâm. Mặc dù hai người cũng không thật sự bộc phát đại chiến, nhưng mà Diệp Thiên Trọng lại rõ ràng cảm thấy, Dạ Vô Thường đối với hô hấp pháp cảm ngộ, so với hắn sâu hơn, đối với sức mạnh chưởng khống càng tinh vi hơn. Vừa mới cái kia nhìn như bình thường một kiếm, không từng có một tơ một hào sức mạnh tiết ra ngoài, vô cùng ngưng luyện, càng làm cho hắn thắng, cũng so với hắn càng thêm hùng hồn một chút, chỉ sợ tùy thời cũng có thể tấn thăng đến chuẩn đế trung kỳ, tốt. Đều về núi A, ngàn trượng cũng chính là miệng thiếu một điểm, thực lực hơi yếu một chút, tánh tình nóng nảy một chút, các ngươi cùng hắn tính toán cái gì? Vô Thường, ngươi có đôi khi nhường một chút ngàn trượng A, liên tục thua với ngươi 99 lần, cũng thiệt thòi hắn lớn trái tim, bằng không thì sập đạo tâm liền phiền toái, ngẫu nhiên thua với hắn một lần cũng rất tốt. Ngươi nhìn ta, nếu là hắn tới khiêu chiến ta mà nói, ta cũng sẽ không chấp nhặt với hắn, cố ý bại hắn một lần, để cho hắn thắng một lần cũng có thể tráng tráng lòng tin của hắn. Vương Đằng khoát tay áo, hướng về phía Dạ Vô Thường bọn người đạo, cách đó không xa Diệp Thiên Trọng thính đến Vương Đằng lời nói, đầu tiên là cảm giác đâm tâm, sau đó xúc động, công tử, ta nguyện lĩnh giáo công tử thần thông. Theo Vương Đằng tiếng nói vừa ra, Diệp Thiên Trọng lập tức từ trong khói mù đi ra, một mặt khao khát đạo, Vương Đằng im lặng, chính mình liền chỉ đùa một chút, tùy tiện nói một chút, gia hỏa này lại còn thật tới khiêu chiến chính mình, ngoái nhìn xem Diệp Thiên Trọng, Vương Đằng cười cười, nói đương nhiên có thể. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, xem ra gia hỏa này không cho hắn một cái trọng quyền, cái này sẽ không nhận rõ thực tế. Diệp Thiên Trọng nghe vậy lập tức đại hỉ, hai mắt tỏa sáng, thử dò xét nói, vậy ta ra tay rồi. Vương Đằng mỉm cười gật đầu, cứ việc ra tay đi. Ta thật ra tay rồi. Diệp Thiên Trọng lại nói, Vương Đằng nụ cười ôn hòa, ta chân thực ra tay rồi, công tử, ngươi đã nói cố ý thua với ta. Diệp Thiên Trọng có chút chần chờ, nhưng mà lời còn chưa dứt, lập tức đột nhiên thấy hoa mắt, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, lật tay một chưởng liền đem hắn hất bay ra ngoài, bên tai truyền đến Vương Đằng lời nói, động thủ liền động thủ, dài dòng không ngừng làm cái gì, lật tay ở giữa chuyện, làm cho phiền toái như vậy, kết thúc công việc. Bên cạnh, Dạ Vô Thường bọn người toàn bộ đều há to miệng, trợn mắt hốc mồm, chương 1549 mở thế giới. Thứ 1549 chương. A. À, công tử ngươi nói chuyện không giữ lời, đã nói xong cố ý thua cho ta ổn định đạo tâm, căng căng lòng tin. Diệp Thiên Trọng bi phẫn nói, Vương Đằng vuốt vuốt ống tay áo, nhàn nhạt miệt hắn một cái nói, ngươi cái tên này chính là tự tin quá mức, ta muốn thật thua ngươi, ngươi không thể bành trướng đến cho là mình thật sự vô địch thiên hạ. Lòng tin ngươi cũng không cần lại tăng, căng căng đầu óc liền tốt. Bên cạnh Đường Nguyệt nghe vậy nhịn không được, phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, lập tức tự hồ ý thức được không thích hợp, lại nhịn cười cho, mà Chu Lỏng bọn người nhưng là không có cố kỵ, nhất là Chu Lỏng, cười vui vẻ nhất, ha ha ha ha, tiểu Diệp tử, công tử nói không sai, ngươi cái tên này, lòng tin cũng không cần lại tăng, lại trướng liền bành trướng, nhiều căng căng đầu óc liền tốt. Đứa đần. Dạ Vô Thường nhưng là lạnh lùng phun ra hai chữ. Diệp Thiên Trọng lập tức cảm giác chính mình yếu ớt tâm linh, lại lần nữa gặp thành tấn đã kích, nhất là làm hắn nhìn thấy cười vui mừng nhất Chu Lỏng, lập tức mài răng luận bàn, tiểu Tùng, ngươi cũng dám chê cười ta, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Chu Lỏng nghe vậy vội vàng nhịn cười cho, ra vẻ nghiêm túc nói, không cười, không cười. Phốc ha ha. Xin lỗi, thực sự nhịn không được. Ha ha ha ha. Diệp Thiên Trọng lập tức khóe miệng giật một cái. Vương Đằng gặp gõ không sai biệt lắm, phất phất tay nói, tốt, đều đừng làm rộn, về núi. Tứ phương, 105,000 tên chư đế thời đại cường giả, đều dáng vẻ trang nghiêm, hộ tống Vương Đằng bọn người cùng nhau trở lại Đông Lăng Sơn bên trong Sơn Môn. Đông Lăng Sơn Trung, những cái kia thần minh trưởng lão cùng đệ tử, đều mắt thấy trước đây bên ngoài phát sinh đại chiến, tất cả đều nhìn trong lòng run sợ, Vương Đằng một nhóm người, bất quá mười mấy người mà thôi. Vậy mà sinh sinh trấn áp hơn 10 vạn người, đem hắn hết thảy độ hóa. Bây giờ, nhìn thấy Vương Đằng mang theo những người này quay về, thần minh trưởng lão cùng với đệ tử, lập tức nhao nhao tiến lên đón, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ sùng kính, cung nghênh công tử về núi. Đông Lăng Sơn Trung, vô số trưởng lão cùng đệ tử đồng thanh đạo, Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn hắn trong ánh mắt sốt ruột cùng sùng kính, cười phất phất tay, đều không cần đa lễ. Nhìn lướt qua sau lưng hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả, Vương Đằng lẩm bẩm nói, Đông Lăng Sơn bây giờ xem ra, linh phong số lượng ngược lại có chút nhỏ. Hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả, những người này, tu vi thấp nhất đều có chí thánh cảnh giới, tu vi cao nhất càng là chuẩn đế đỉnh phong, đội hình như vậy, không thể coi thường, liền xem như bình thường cổ chi đại đế, nếu là không am hiểu quần công chi thuật, đều khó mà ngăn cản, thậm chí lần này, nếu như không phải Vương Đằng tu luyện vạn vật hô hấp pháp thực sự cường hãn, làm hắn có thể câu thông cùng khống chế tự do ở trong thiên địa sức mạnh để bản thân sử dụng, không ngừng điệp gia cùng lớn mạnh chính mình uy thế. Cùng với Chu Lỏng trận pháp gia trì, lần này bọn hắn cũng chưa chắc ngăn cản được cái này 10 vạn chư đế thời đại cường giả đỉnh cao vây công, phải lại na di một chút linh phong tới, hơn nữa còn lại muốn nhiều mở một chút bí cảnh đi ra mới được. Vương Đằng lẩm bẩm nói, hơn 10 vạn chư đế thời đại cường giả, cần thu xếp tốt, trước mắt mà nói, những người này xem như trong tay hắn một ngụm đại sát kiếm, có bọn hắn tại, cái kia Đông Lăng Sơn liền thêm một cái nội tình, ai lại nghĩ ức hiếp hắn Đông Lăng Sơn, vậy thì phải nhiều cân nhắc một chút, phân ra một số người, đi bên ngoài lùng tìm na di một chút linh phong đến Đông Lăng Sơn tới, linh phong chuyển đến sau, để cho Lưu Trường Sinh phụ trách an bài, tốt nhất là đem những thứ này linh phong, sắp xếp thành tụ linh trận pháp. Sở Hoàng, Vô Vi, Phi Hồng, các ngươi mang lên một chút chuẩn đế cảnh, mở một cái tiểu thế giới đi ra. Vương Đằng hướng về phía đám người phân phó nói, 105,000 tên chư đế thời đại cường giả đỉnh cao, toàn bộ đều tụ chung một chỗ mà nói, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng những người khác tu luyện, cho nên nhất định phải nhiều mở một chút bí cảnh, thậm chí là mở ra một cái tiểu thế giới, tiến hành dàn xếp. Những cái kia thần minh trưởng lão nghe được Vương Đằng phân phó, lập tức nhao nhao đáp dạ, lập tức lấy tay đi tìm linh phong, Lăng Tiêu đại đế, Vô Vi đại đế cùng với Phi Hồng đại đế cũng đều nhao nhao lĩnh mệnh, trực tiếp điều khiển một chút chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc chư đế thời đại cường giả, liên thủ mở tiểu thế giới cùng đủ loại tu luyện bí cảnh. Mở tiểu thế giới là một cái rất lớn công trình, bất quá lấy bọn hắn tu vi cảnh giới, tăng thêm nhiều cường giả như vậy liên thủ, nhưng là dễ dàng rất nhiều, cũng không tính việc khó. Đông Lăng Sơn Trung, bây giờ sử dụng mỗi tu luyện bí cảnh, cũng là năm đó Âm Sát Tông mở ra. Âm Sát Tông chiếm cứ cực đông chi địa Đông Lăng Sơn, cũng có mấy vạn năm lịch sử, đi ra một chút đại thánh cùng chí thánh, hao phí thời gian dài, mở ra những thứ này bí cảnh. Bất quá bọn hắn mở ra tới những thứ này bí cảnh, đều rất nhỏ hẹp, tính ổn định cũng không được khá lắm, tương đối yếu ớt. Lăng Tiêu đại đế, Vô Vi đại đế cùng với Phi Hồng đại đế liên thủ, lại thêm vạn tên chuẩn đế đỉnh phong chư đế thời đại cường giả tiền bối hiệp trợ, chỉ là hoa ngắn ngủi thời gian 3 ngày, liền mở ra một cái vô cùng bát ngát tiểu thế giới, trao đổi tiểu thế giới cùng ngoại giới một chút liên hệ, dẫn đường ngoại giới thiên địa linh khí chảy vào bên trong tiểu thế giới. Cái này vừa mới mở ra tới tiểu thế giới liền có linh khí. Đồng thời những ngày này thần minh một ít trưởng lão cùng đệ tử cũng từ ngoại giới chuyển đến không ít linh sơn núi lớn tô điểm trong đó, còn tại trong bí cảnh mở ra giang hà biển hồ, hơn nữa bố trí vài tòa đại hình tụ linh trận, ngưng kết tứ phương thiên địa linh khí, hội tụ đến bên trong tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ này thiên địa linh khí nồng độ còn chưa đủ, cực đông chi địa thiên địa linh khí, tương đối trung nguyên vực các cái khác chỗ mà nói, vẫn còn có chút yếu kém. Vương Đằng cảm thụ một chút bên trong tiểu thế giới thiên địa linh khí nồng độ, mặc dù tụ linh trận còn tại liên tục không ngừng hấp dẫn thiên địa linh khí quán chú trong đó, nhưng mà hiệu quả cũng không rõ ràng, hơn nữa còn suy yếu Đông Lăng Sơn thiên địa linh khí. Hắn lúc này đình chỉ tụ linh trận vận chuyển, phải đi khác thiên địa linh khí nồng đậm chỗ, dẫn độ thiên địa linh khí mới được. Vương Đằng lẩm bẩm nói, lập tức nhưng lại lắc đầu, dạng này cũng không được, cho dù tạm thời từ địa phương khác dẫn độ linh khí đến bên trong tiểu thế giới, nhưng nếu là tiến vào bên trong tiểu thế giới tu luyện, trong đó thiên địa linh khí, vẫn như cũ sẽ bị tiêu hao hết. Xem ra cần phải dọn nhà. Vương Đằng do dự, trước đây sở dĩ đem tông môn xây dựng ở cực đông chi địa cái này vắng vẻ nghèo nàn chỗ, chủ yếu là bởi vì thực lực quá yếu, mà đông nguyên vực chờ linh khí nồng đậm khu vực trung tâm, thủy quá sâu, ở trong thế lực rắc rối phức tạp, nghĩ tại những địa phương này khai tông lập phái, cắm rễ, không có một chút nội tình, là căn bản không có nơi đất đặt chân. Bất quá bây giờ, thần minh cũng đã xưa đâu bằng nay, có được vô tận tài nguyên bảo tàng, phú giáp thiên hạ, hơn nữa cường giả như rừng, không riêng gì Vương Đằng, Dạ Vô Thường bọn người đã trưởng thành lên, còn có Lăng Tiêu đại đế, Phi Hồng đại đế, cùng với Vô Vi đại đế, Tam Tôn đại đế tọa trấn, lần này càng là nhận 105,000 tên chí thánh cảnh giới trở lên chư đế thời đại cường giả, trong đó chuẩn đế cảnh giới chư đế thời đại cường giả, đều khoảng chừng hơn 5 vạn người, chuẩn đế đỉnh phong nhân số, đều có hơn vạn người, ngoài ra, còn có cái bóng kiếm khách đám sinh linh tọa trấn, có thể nói, bây giờ thần minh, phóng nhãn toàn bộ thần hoang đại lục, cũng là bá chủ cấp bậc, lấy thực lực bây giờ, muốn đưa thân khu vực trung tâm, ai dám ngăn cản, chương 1550 vô cớ xuất binh. Thứ 1550 chương. Công tử dự định di chuyển tông môn. Lăng Tiêu đại đế kinh nghi nói, Vương Đằng gật đầu một cái, nói, không tệ, bây giờ mặc dù mở ra tiểu thế giới, nhưng mà cực đông chi địa tu luyện hoàn cảnh, cuối cùng vẫn là không so được những cái kia màu mỡ khu vực trung tâm linh khí nồng hậu dày đặc, mở ra tiểu thế giới linh khí không đủ, kéo chậm tu hành tiến độ. Hơn nữa, một cái linh khí nồng hậu dày đặc chi địa, cũng có thể tiết kiệm không thiếu tài nguyên tu luyện tiêu hao. Trước đó đem tông môn xây dựng ở đây, là bởi vì thực lực nhỏ yếu, bây giờ có thực lực, tự nhiên không thể tiếp tục căn nhà nhỏ bé nơi này. Bốn phía đám người nghe vậy đều gật đầu một cái, bất quá muốn di chuyển tông môn, đây là đại sự, không thể khinh suất, công tử trong lòng phải chăng có lý tưởng tông môn địa chỉ mới. Lăng Tiêu đại đế mở miệng nói ra, Vương Đằng lắc đầu, cười nói, Sở Hoàng, ngươi đối với thần hoang đại lục các đại vực hiểu rõ, khẳng định so với ta nhiều, ngươi cảm thấy chỗ kia, thiên địa linh khí nồng hậu nhất, thích hợp nhất xem như tông môn địa chỉ mới. Lăng Tiêu đại đế nghe vậy trầm ngâm nói, muốn nói thiên địa linh khí nồng nặc nhất chỗ, tự nhiên thuộc về Trung Châu. Thần hoang đại lục ngũ đại vực, Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Minh, Trung Châu. Trung Châu từ xưa đến nay cũng là võ đạo nhất là phồn vinh hưng thịnh chi địa, cũng là thần hoang trung tâm đại lục, thiên địa linh khí cho tới nay cũng là nồng hậu nhất, thậm chí là thiên địa quy tắc trật tự, đều phải so với lên khác tứ đại vực hơi lớn mạnh một chút, cho nên từ xưa đến nay Trung Châu ra nhân kiệt. Vương Đằng gật đầu nói, ta chính là cân nhắc đi Trung Châu. Trung Châu những địa phương nào thiên địa linh khí dày đặc nhất? Lăng Tiêu đại đế lắc đầu nói, Trung Châu võ đạo thế lực, so với Đông Hoang còn nhiều hơn rất nhiều, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, một chút thượng giai động thiên phúc địa, cũng sớm đã bị những thế lực này chiếm lĩnh. Thật muốn nói thiên địa linh khí nồng đậm nhất chỗ, tự nhiên là Trung Châu những cái kia thượng cổ thế lực chỗ chiếm cứ địa phương. Trung Châu những cái kia thượng cổ thế lực chỗ chiếm cứ chỗ, từ xưa kinh doanh ra, kéo dài không suy, cho dù đằng sau chư đế thời đại sau, võ đạo xuống dốc, những thế lực này vẫn như cũ có thể hằng mạnh hơn đương thời, cũng cùng này có liên quan. Vương Đằng nghe vậy lâm vào trầm tư, vuốt cằm nói, Trung Châu những cái kia thượng cổ thế lực trước đây chưa từng trêu chọc qua ta, không tốt lắm ra tay với bọn họ nha. Đối với Trung Châu mà nói, Vương Đằng thần minh có thể nói là ngoại vực thế lực tiến vào Trung Châu, chẳng khác gì là quá giang long, tất nhiên sẽ lọt vào Trung Châu bản thổ thế lực xa lánh, nếu là không có một cái cớ, trực tiếp tiến đánh Trung Châu một cái thượng cổ thế lực mà nói, thậm chí có thể gây nên Trung Châu thế lực khác căm thù giặc. Đến lúc đó liên hợp lại khu trục hắn đều có khả năng, vô cớ xuất binh, nghe được Vương Đằng lời nói, Lăng Tiêu đại đế khóe miệng giật một cái, nhắc nhở, công tử, trước mấy ngày, ngươi tấn thăng chuẩn đế cảnh giới, độ chuẩn đế đại kiếp thời điểm, vẫn thần chi địa lần nữa phát sinh biến cố, một chút cổ chi đại đế, cũng đã trở về. Vương Đằng nhìn hắn một cái, nói, ý của ngươi là, đi câu dẫn những cái kia cổ chi đại đế tới trêu chọc ta, tiếp đó chúng ta liền có cớ, tiến đánh bọn hắn động thiên phúc địa. Làm sao có thể, đây tuyệt đối không tin. Ta Vương Đằng há lại là người như vậy, không phải ta nói ngươi, Sở Hoàng, ngươi cái này tâm cũng quá hỏng. Lăng Tiêu đại đế lập tức một mặt mộng bức, kém chút bị chính mình nước bọt sạch, ho khan kịch liệt nói, công tử hiểu lầm, ta không phải là ý tứ này, ta là muốn nhắc nhở công tử, cổ chi đại đế đã bắt đầu lần lượt trở về. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, Vương Đằng liền khoát tay áo, ngăn cản hắn nói tiếp, nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Lần này Đông Hoang các phương thế lực nhau nhau phái ra chư đế thời đại cường giả cùng phó Đông Lăng núi, ước chừng 10 vạn người, kết quả lại bị ta trấn áp, Trung Châu những cái kia thượng cổ thế lực, cũng hơn nữa bị chấn nhiếp đến, dưới tình huống bình thường, tuyệt không dám lại tới khiêu khích trêu chọc ta. Bất quá bọn hắn cổ chi đại đế trở về, vậy thì không đồng dạng, có dựa dẫm, lòng can đảm liền lớn, cho nên phải chuyên môn đi tìm có cổ chi đại đế trấn giữ thượng cổ thế lực, câu dẫn bọn hắn ra tay, bọn hắn có cổ chi đại đế chỗ dựa, nhất định dũng khí 10 phần, chỉ cần bọn hắn dám trêu chọc chúng ta, tìm được cớ, chúng ta liền có thể sư xuất hữu danh, đem hắn chỗ chiếm cứ động thiên phúc địa tấn công xong tới. Sở Hoàng A, không nghĩ tới ngươi cái tên này vẫn rất âm. Vương Đằng nghiêng qua Lăng Tiêu đại đế một cái nói, Lăng Tiêu đại đế lại là tê cả da đầu, cái gì ta ý tứ, cái này rõ ràng là chính ngươi ý nghĩ a. Hắn vội vàng giải thích, công tử, ý của ta là. Tốt, ngươi không cần nhiều lời, ta hiểu, đều hiểu, ân, cứ làm như thế a. Vương Đằng khoát tay nói, ngươi cùng ngàn trượng, tiểu tùng bọn hắn cùng nhau đi tới Trung Châu, đi trước tra xét rõ ràng, xem cái nào thượng cổ thế lực chiếm cứ động thiên phúc địa tốt nhất. Hơn nữa phải có cổ chi đại đế tọa trấn, đi thôi đi thôi. Lăng Tiêu đại đế khóe miệng giật một cái, ta muốn nói rõ ràng là, bây giờ cổ chi đại đế đều lần lượt quay về, coi như di chuyển tông môn đi Trung Châu, ta cũng phải kiềm chế một chút, không thể đi đánh Trung Châu những cái kia thượng cổ thế lực chủ ý a. Trung Châu, từ xưa đến nay cũng là thần hoang đại lục võ đạo trung tâm, sản xuất nhiều cường giả, toàn bộ thần hoang đại lục, có ít nhất một nửa đại đế cảnh giới cường giả cũng là xuất từ Trung Châu, đây là khái niệm gì? Hơn nữa, trong lịch sử tối cường mấy tôn thiên đế, cũng đều là xuất từ Trung Châu những cái kia thượng cổ thế lực, thiên địa linh khí dày đặc nhất, thượng thừa nhất động thiên phúc địa, chính là nắm ở trong tay dạng này thượng cổ thế lực. Bây giờ, vẫn thần chi địa mấy ngày trước lại sinh biến cố, những ngày này lục tục ngo ngoe có cổ chi đại đế xuất thế, quay về các phương, bây giờ để cho hắn mang theo Chu Lỏng bọn người đi Trung Châu dò đường, đi câu dẫn những cái kia đứng đầu nhất, đi ra thiên đế cảnh giới cường giả thượng cổ thế lực, ra tay đối phó bọn hắn. Đến lúc đó nếu là trực tiếp chui ra ngoài một cái ngũ chuyển trở lên cổ chi đại đế, vậy chúng ta liền lạnh. Nếu là đi ra thất chuyển trở lên cổ chi đại đế, vậy càng đừng nói nữa, ta trốn đều chẳng muốn trốn, bởi vì chắc chắn trốn không thoát. Tu vi đạt đến thất chuyển cổ chi đại đế, sức mạnh cấp độ căn bản không phải hắn có thể so sánh, một cái tát xuống, hắn chỉ sợ ngay cả chỗ trống để né tránh cũng không có. Bởi vậy, nghe được Vương Đằng lời nói, Lăng Tiêu đại đế chống lên không dám động. A, ngươi làm sao còn chống lên ở đây? Vương Đằng kinh ngạc nhìn xem Lăng Tiêu đại đế đạo. Lăng Tiêu đại đế mệt lòng, mở miệng nói, công tử, ngươi sẽ không nói thật sao? Để chúng ta đi Trung Châu dẫn dụ những cái kia thượng cổ thế lực. Những cái kia thượng cổ thế lực có thể không chỉ một vị cổ chi đại đế a, thậm chí có thể còn có ngũ chuyển trở lên cổ chi đại đế. Đang khi nói chuyện, nhìn thấy Vương Đằng một mặt vẻ trêu tức, Lăng Tiêu đại đế vừa mới hơi sững sờ, lập tức lúng ta lúng túng nói, công tử, mới là cố ý nói như vậy a. Vương Đằng cười cười, khoát tay nói, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.